Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phiên ngoại truyện Tiểu thuyết Thái Sao, tác giả Lâm Định Nhi. Ngoại truyện 1. Lần đầu tiên. Đêm hôm ấy, sương rơi, đèn neon khó nhọc lên lỏi qua màn sương mù dày đặc, nhiễm ánh sáng thành ánh ngũ sắc lấp loáng. Nhìn cảnh vật ngập nghè bên ngoài ô cửa kính, Gia Hàn thấy dường như đường xá càng lúc càng trống trải, người càng lúc càng thưa thớt. Trên chiếc xe buýt không dư một ghế ngồi, người nào cũng chăm chú nhìn về phía trước với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chẳng ai nói chuyện với ai. Miệng Gia Hàn hơi khô, cô liếm nhẹ môi khẽ đằng hắng. Vị lãnh đạo quân hàm thượng tá ngồi cạnh mắt tài quay lưng lại, quét kẻ mắt nhìn sắc bén lên người Gia Hàn. Cô vội vàng bọc chặt miệng. Xe tiến vào một cánh cổng lớn, chạy hơn 10 phút rồi đỗ lại trước một tòa cao bút. Đã có vài sĩ quan và đồng nghiệp, học viên chờ đợi giữa bụi phương, giữa bụi sương mù mịt. Ngay sau đó lại có thêm vài chiếc xe buýt chạy vào. Sau khi tất cả mọi người đến đông đủ, một vị lãnh đạo lên phát biểu. Thì ra nơi này là căn cứ huấn luyện của quân khu Nam Kinh. Nỗi lo sợ âm thầm dâng lên trong lòng Gia Hàn. Ông Trác Minh chỉ nói lần này điều kiện tuyển chọn của lực lượng bảo vệ an ninh mạng rất khắt khe, dặn cô chuẩn bị thật tốt cho công tác tư tưởng. Gia Hàn không ngờ rằng ứng viên tham gia dự tuyển nhiều tới mức này, và càng không thể ngờ rằng cô lại là người có trình độ thấp nhất, nhỏ tuổi nhất trong số họ. Những học viên có mặt ở đây đều do các quân khu tiến cử hoặc được lựa chọn từ các học viện lớn bằng cấp tối thiểu loại thạc sĩ. Cô chỉ là thí sinh đặc biệt duy nhất. Gia Hàn cũng nghĩ mình là người rất tự tin. Ôm trong tim tình cảm chân thành của thủ trưởng, cô tin mình sẽ có thêm sức mạnh, sẽ dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn. Nhưng đứng giữa đám đông lúc này đây, cô thật sự manh nha ý nghĩ bỏ cuộc nửa đường. Thật ra đây vẫn chưa phải là nguyên nhân chính. Lần đầu tiên bỏ trốn nhà chạy đi, cô nhớ thủ trưởng, nhớ Phạm Phạm, lòng như bị mèo cào cứ khắc khoải không yên. Bài phát biểu của lãnh đạo kết thúc, tất cả học viên về phòng nghỉ ngơi. 5 giờ sáng mai dậy sớm chạy bộ, cứ như lại trở về khỏi cấp sách đến trường. Gia Hàn cùng phòng với hai học viên quân khu Quảng Châu, cả hai đều là tiến sĩ. Hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt khiến người ta ít nói chuyện với nhau, cho dù cùng đến từ một quân khu. Hai cô gái nọ dành đi tắm trước rồi mỗi người một ngọn đèn bàn ngồi xuống vùi đầu đọc sách. Trong phòng không có tivi, không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào, di động tạm thời gửi lại cho chính trị viên. Lúc Gia Hàn ra điện thoại ra thì pin chỉ còn 2 vạch. Cô nhỏ giọng dặn dò chính trị viên, ngộ nhỡ di động hết pin phải thay ngay lập tức. Cô lo lỡ thành công gửi tin nhắn nhằm lúc máy tắt thì sẽ không nhận được. Hay Điệp Phàm Phàm trên mày Gia Hàn tự dưng nhíu lại. Ở nhà có thím đường, có thủ trưởng, nhưng tối đến nhấp thối chỉ đeo theo cô mà thôi. Cô cậu có nhìn chăm chăm giường lớn rồi chen vào nằm giữa cô và thủ trưởng cho bằng được. Tối nay được một mình nằm cả giường dọc thanh, cô cậu có vui không? Còn thủ trưởng nữa, anh có bị thiếu vắng cô mà làm chuyện gì quá khích không? Thời gian nhích từng nhịp chậm chạp mệt mỏi, sự tâm tư phiền muộn ngổn ngang, tiếng thở dài nối tiếp nhau không dứt. Cứ thế cô thức trắng đêm đến khi trời rạng sáng, tỉnh dậy với cái đầu quay như trong trống. Lúc chạy bộ, cô cứ tưởng hai chân mình dẫm lên bông vải. Huấn luyện viên huýt sáo ra hiệu dừng lại, cô không nghe thấy, ngã ỏi xuống đất. Cô cố chịu đựng không rơi nước mắt, nhưng trong lòng nước đã ngập thành đại dương. Buổi sáng tất cả các học viên dự tuyển đều nắm vững bài kiểm tra lý thuyết. Vừa ra khỏi phòng thi, Gia Hàn biết ngay mình làm bài không tốt, khả năng thực chiến của cô còn tạm được, chỉ lý thuyết cô kém sang người khác. Đến buổi thi chiều, cô không tới mức độ đọ sổ, nhưng gần như thuộc nhóm đối tượng bị đào thải. Lịch thi được công bố trên mạng nội bộ của căn cứ, ai cũng xem được. Lúc ăn cơm chiều, Gia Hàn nhận ra mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm. Hai cô gái cùng phòng thì lỡ lời an ủi cô, nếu cô đừng quá lo lắng, thành tích này không nói lên được điều gì cả, quan trọng là biểu hiện sau này. Gia Hàn chẳng nói chẳng rằng chạy đi tìm chính trị viên, nói muốn gọi điện thoại. Chính trị viên lạnh lùng nhìn cô, hỏi muốn gọi ai. Gia Hàn thành thật khai báo, gọi ông Trác Minh. Rất ít người ở căn cứ huấn luyện biết về thân phận của cô. Chính trị viên trùng hợp là một người trong số đó. Chính trị không hỏi nhiều, dẫn cô vào một phòng gian. Dẫn cô một gian phòng, chỉ điện thoại trên bàn rồi lập tức đi ra ngoài. câu nói đầu tiên của Gia Hằng là trình độ con rất kém, không đủ tư cách dự tuyển, con muốn về Bắc Kinh. Ông Trác Minh trầm ngâm chốc lát rồi hỏi, thật sự không theo kịp hay con nghĩ không theo kịp? Thật sự không theo kịp ạ. Gia Hằng trả lời chắc như đinh đóng cột. Được, vậy con về Bắc Kinh, sẽ cho người đến đón con. Áp lực và mọi chuyện sau này cứ giao hết cho Trác Thị Hoa. Nó giỏi càng đáng lắm, nó lo cho con, tuyệt đối sẽ không để con chịu phải chị thiệt thòi. Hô hấp Gia Hằng đột ngột ở nghẹn ứ, miệng há ra mấy lần mà không nói nổi câu nào. Bây giờ con phải thu dọn hành lý, gọi chính trị viên nghe máy cho ta. Ông Trác Minh nghiêm giọng ra lệnh, tay cầm ống nghe của Gia Hằng trở run lên cầm cọc, mình môi lại, cô nấm nấp hỏi, bố ơi, Phạm Phạm có khỏe không ạ? À? Thủ trưởng khỏe không ạ? À? Giọng ông Trác Minh có phần dịu lại, con không tin lời ta hứa với con sao? Gia Hằng lắc đầu, rưng rưng nước mắt, không phải ạ, à, con phải phòng ông bà đây. Cô lắc đầu thật mạnh, ném xuống tất cả nhớ nhung, dâng tràn đến cổ. Cô sẽ không trốn chạy, không nhường đối nữa. Cô sẽ khiến mình trở thành, trở nên mạnh mẽ, để sớm đến được ngày đoàn tụ với thủ trưởng và Phạm Phạm. Ông Trác Minh ở đầu bên dây kia, lặng lẽ thở ra. Sương mù mịt, vài ngày đã tan đi. Mở rèm cửa sổ, có thể thấy dãy núi, cách đó không xa, và bãi cỏ rộng lớn dưới lầu. Đây mới đúng là Giang Nam. Bãi cỏ phần phân, màu xanh non nọt, mơn mởn. Những cây ngọc lan ra nụ đầy cành, được phóng hoa màu tím li ti mọc cạnh sân cỏ. Chủ đầu bếp nhà anh gọi chúng là mộc lan tháng 2, loài hoa chỉ riêng mùa này ở Nam Kinh mới có. Sau 10 ngày huấn luyện nghiêm ngặt, các học viên lại đương đầu với vòng kiểm soát hải mới. Huấn luyện viên yêu cầu những học viên trình diễn thao tác xâm nhập máy tính bằng việc lợi dụng lỗ hổng mạng vô tuyến. Các học viên ngơ ra nhìn nhau. Thông thường khi xâm nhập hacker cần có internet hỗ trợ. Nếu thiếu phương tiện kết nối, thử hỏi anh cô chứng ngại vật đến bằng đất nào. Lần này Gia Hằng từ nô lệ lên thẳng tướng quân thống lĩnh. Cô lợi dụng lỗ hổng trong chương trình được hành ổ đĩa dự phòng cấp độ cao của hệ thống vô tuyến, chứng quyền kiểm soát máy tính sách tay. Thì máy tính không kết nối internet, cô có đánh cắp được mật mã online, chi tiết tài khoản ngân hàng và các thông tin nhạy cảm khác được như thường. Ngoài ra, cô còn có thể đọc, tạo và xóa tài liệu trên máy tính. Cô mỉm cười kết luận, trang web truyền thông giống như ngôi nhà không có cửa sổ, chỉ là một không gian với một cánh cửa. Nhưng trong mắt tôi, nó lại có vô số cửa sổ, gọi là gian phòng và cánh cửa xoay. Cứ khóa thật kỹ, hai cửa chính trước đi sau. Có sao đâu, phải trôi qua cửa sổ thôi. Thêm một lần nữa, những ánh mắt mang vẻ xa lạ, đổ dồn về phía cô. Trong đó không thiếu những ánh mắt nóng hừng hực. Tắm xong lên giường nằm, việc đầu tiên cô làm là mở ví tiền để lấy tấm ảnh gia đình chụp hôm Phạm Phạm đầy tháng ra ngắm. Cười thì thầm ngây ngô để bù đắp nhớ thương. Bình thường cô hay ngắm đến cả giờ đồng hồ. Có là tiến sĩ chăng nữa, Phạm là con gái thì ai cũng có tính buông dư trời sinh. Bạn cùng phòng giờ tính liếc sang Gia Hằng, lại nhạt nói một cái tên, hỏi cô có để ý tới người nọ không. Gia Hằng cất tấm hình thật cẩn thận, tôi không có ấn tượng gì cả. Hôm nay anh ấy hỏi tôi về cô, hình như rất hứng thú với cô đấy. Giọng điệu cô bạn cùng phòng nghe hơi chua. Gia Hằng tưởng chuyện gì to tát, cứ chảy cả nước mắt. Não anh ta đầu có uống nước, sao thích phụ nữ có chồng như tôi được. Hai cô bạn cùng phòng ngẩng phát lên đồng thanh hỏi, cô có chồng rồi, còn tôi sắp 2 tuổi đấy. Nó là nhóc thối quậy như giặc. Gia Hằng tỏ ra đầy hãnh diện vì được làm mẹ. Cô bị nhảm chuyện nhỉ? Hai cô bạn nhất quyết không tin cô. Ở độ tuổi này, làm sao Gia Hằng có thể kết hôn sinh con? Gia Hằng cười cười đứng lên, kéo quần ngủ xuống một chút, chỉ để làm, chỉ nhìn ra được vết sẹo mờ. Dấu vết sinh mổ, tai nghề phẫu thuật của Thành Lưu Manh có thể gọi là nhìn ra được, là rất hoàn hảo. Chỉ thoáng qua, sẽ không tài nào nhận ra vết sẹo, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thể nhìn ra được. Một đêm nọ, Phạm Phạm được mẹ, nhẹ nhàng, đặt sang chiếc giường, cô ngủ trong lòng Trác Thị Hoa. Chẳng biết sao, bỗng dưng lại nhắc đến tình cảnh lúc sinh Phạm Phạm. Trác Thị Hoa đột ngột ngồi dậy mở đèn, ánh mắt lặng lặng dừng lại trên vết sẹo. Sau đó, anh cúi xuống, âu yếm hôn lên nó. Cô trêu anh, hôn thế có xóa được sẹo không? Cứ thế này, biết đâu bụng em lại trần nhãn như trước đó. Trác Thị Hoa không cười, mà đáp lại thật phò thật nhẹ nhõm, rồi ông chích lấy cô với tất cả sự trân trọng. Anh may mắn được cô nhóc yêu thương, nếu không, cô làm sao tìm được hạnh phúc thuộc về mình khi mang trên người vết hẹo này. Lúc sinh Phạm Phạm, vì sao em lại hỏi anh định thế nào nếu chẳng may ca mổ thất bại? Michael, chớp chớp mắt, đỏ mặt vì xấu hổ. Từ nhỏ tới lớn, em là đứa khỏe mạnh, ngoại trừ một lần bị bệnh thủy đậu, bình thường kể cả cảm mạo cũng hiếm lắm mới bị tự dưng phải làm phẫu thuật nên em thấy hơi lo. Xung quanh em đều là người xa lạ, chỉ có anh là có chút quen thuộc. Em lại không biết sẽ bày với anh thế nào nên mới hỏi vậy. Chị Thị Hoa yêu thương hôn lên mái tóc cô. Khi ấy anh cũng không biết trấn an em ra sao, cảm giác như nói gì làm gì cũng sai. Trong lúc em vào phòng sinh, anh rất muốn ôm em nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đưa tay ra được. Nếu anh ôm em thật, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Bây giờ thì sao? Cô hờn dỗi ghé sát vào tay anh thục thỉ mấy câu, đôi mắt anh thắm lại, bàn tay nắm bỏng đặt lên eo cô, hối hả lần tìm xuống dưới. Cô ngăn tay anh lại, mặt mặt sang Phạm Phạm, nhầm kế đang ý ới mẻ nheo, thì Phạm Phạm sợ nóng, hai cánh tay rụi hết ra ngoài, miệng chóp chai chóp chép, không biết là muốn nói chuyện hay là muốn ăn cái gì. Giác Thị Hoa hít mạnh một hơi, chẳng thể làm gì được ngoài ôm cô vào lòng thở dài. Ra hàng, anh khẽ gọi tên cô từng lần như một câu thần chú, tựa như làm vậy có thể xoa dịu được cảm giác nóng bức trong lòng ngực. Thủ trưởng, anh gọi thế có phải hơi khô khan không? Và cục cưng, bà yêu, thiên thần nhỏ sẽ làm người ta nổi da gà. Nhưng nói gì đi nữa, những người yêu nhau cũng rất cần một cái tên gọi rất thân mật. Các bạn của cô gọi cô là heo, bố mẹ và chị của cô gọi cô là hàng hàng, và thủ trưởng gọi cô là hàng được rồi. Cô cười rúc rích, chị Điện Hòa thoáng chút khó hiểu, giữ thẳng tay ra cho cô gối lên, rồi với tay kia tắt đèn. Thủ trưởng, anh gọi em là vợ yêu đi, nhanh lên, vợ nhanh lên. Cô cười nghịch ngợm, cụ eo anh. Anh nghiêng người, áp cô dưới thân mình, trừng phạt cô bằng những hôn ngạt thở. Cô nũng nịu, cầu xin tha thứ. Anh lớn hơn em 10 tuổi. Trong đêm yên tĩnh, anh muốn nhẹ tính thật dài. Bởi vậy cực gạo lắm. Trong tình yêu, có quy định tuổi tác đâu chứ? Anh không thấy lương thật thu lớn hơn vợ sinh viên năm 3 những 10 tuổi mà mỗi ngày đứng thuyết tình đó sao? Anh không phải lương thật thu, anh là Trác Thiện Hoa. Anh không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, cũng không có tình thơ ý họa. Yêu em là chuyện bất ngờ lớn lao nhất trong đời anh. Trời cao đã ban bày như vậy nên anh luôn thận trọng từng chút một. Cột hẳn tên em để có thể thu lại phần nào khoảng cách giữa hai chúng ta, để em cảm thấy anh cho đến nỗi già nua và giữa mình không còn tồn tại khoảng cách. Nghe những lời bộc bạch của thủ trưởng, Gia Hàn thấy đau lòng lạ lùng. Thủ trưởng, yêu em áp lực quá phải không? Có áp lực đi nữa vẫn rất hạnh phúc, anh sẵn sàng chịu đựng. Anh dịu dàng tình tứ. Em vẫn cho rằng anh mới là ngôi sao trên trời, một chuyện áp lực là cô thì đúng hơn. Anh cười, thật ra cô mới là ngôi sao lộng lẫy nhất trên bầu trời của anh. Còn anh là người đàn ông may mắn biết bao khi được ôm cô sâu vào trong lòng mình. Hai cô bạn cùng phòng kinh ngạc tới nỗi mắt lồi cả ra. Vậy vừa tốt nghiệp xong là cô kết hôn á? Dạ Hàn cười gượng, cào cào tóc gần gần như thế. Chồng cô là bạn học của cô à? Hai cô bạn gỡ phăng kính, cào sách vợ sang một bên, sẽ đến phục phục bên mép giường của cô. Không phải, Dạ Hàn thầm hối hận vì nói quá nhiều. Là thầy dạy cô. Chuyện đó thì dù gì thủ trưởng cũng là nhân vật tiếng tăm trong quân đội, cô không thể ăn nghe nói thật được. Dạ Hàn đảo mắt mấy vòng. Anh ấy là một người đàn ông từng trải. Từng trải cỡ nào? Cực kỳ từng trải. Không lẽ cô gả cho một lão già? Bạn cùng phòng hít vào một hơi lạnh. Gia Hàn mới máu, khì hì. Cũng thật thảm, không giả lắm đâu. Hai cô bạn trao đổi ánh mắt với nhau, không hỏi thêm câu nào nữa. Sau đó vài hôm, một tin tức lan truyền rộng rãi giữa các học viện cục khóa. Cô nàng Gia Hàn, nhỏ tuổi nhất, là phụ nữ đã kết hôn, chồng là một lão già. Không hiểu sao tin này lại lọt vào tai chính trị viên. Anh ta ngớ người rồi phá lên cười ha hả. Một tháng sau, Gia Hàn được tuyển vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng của Liên Hợp Quốc, thành tích hạng nhất. Trận đầu tiên là đến Mumbai, Ấn Độ, thi hành nhiệm vụ, người cộng tác với cô, tên Simon. Dạo gần đây, không hiểu vì cớ gì, Trác Thị Hoa thấy mình có đôi chút mất bình tĩnh. Cảm giác ấy cứ điên cuồng, sinh sôi tự như cỏ dại sau cơn mưa xuân ướt tràn. Ngẩng lên uống hớp trà, sau một lúc chú tâm làm việc, Trác Thị Hoa đột ngột bắt gặp ánh mắt dò xét, chưa kịp thu về của cậu thư ký. Anh nhíu mày, cậu thư ký vội vã sửa sai bằng cách quay người sang phía khác. Tình trạng này đã từng xuất hiện sau khi anh nhìn thấy Simon trên webcam. Trong thời gian Gia Hàn thực hiện nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ an ninh mạng Liên Hợp Quốc, Simon vào phòng gia hàng, sự lúc cô và Phạm Phạm đang đuổi sống thân thiết qua màn hình máy tính. Trước mặt Phạm Phạm, anh ta vừa rối tóc cô, rồi lại còn nắm tay cô, trông thoải mái như thế, đó chỉ là một hành động tự nhiên. Nếu có thể, em muốn xuyên qua màn hình máy tính, bẻ gãy cánh tay đó. Ngân nóng bất an, đứng ngồi không yên. Mặc dù bộ chỉ huy kế binh mạng và ban tình báo chỉ cách nhau 4 tầng lầu, nhưng từ công việc của mỗi người đều mang tính cơ mật nên ngày thường rất hiếm khi giao du qua lại. Thế nên lúc anh sải bước qua cửa ban tình báo, đại tá Từ, người học cùng khóa với anh ở Đại học Quốc phòng, sợ sợ không dám tin vào hai mắt mình. Anh cố gắng trình bày ý kiến một cách tự nhiên hết sức có thể, rằng anh cần hồ sơ chi tiết với Simon, bao gồm cả người thân, tình trạng kết hôn, khuynh hướng tình dục. Đại tá Từ chết chân như bị sét đánh. Trác Thị Hoa đã nắm trong tay một số thông tin về Simon. Trong giới IT, muốn không biết về tên tuổi Simon là điều quá khó khăn. Ban đầu, anh chỉ quan tâm đến bản thành tích xấu của Simon. Giờ mới biết, anh ta chẳng những rất trẻ mà còn rạng rỡ, sáng chói đẹp trai đến mức khó tưởng tượng. Không phải ở Mỹ, những người có tài thường có khuynh hướng đặc biệt sao? Ánh mắt anh bình thản, giọng nói điềm đạm. Đại tá Từ càng không đứng vững được nữa. Đúng là có nhiều người như vậy, nhưng thế thì liên quan gì đến công việc của chúng ta? Biết người biết ta mới có thể chăm trận chăm thắng. Bây giờ anh ta đã thay đổi theo chiều hướng tốt, không phải địch mà là bạn. Địch công kích là đánh công khai, nhưng bạn phản bội thì là lại đâm sau lưng, anh khó mà phòng bị được. Đại tá Từ đành khoát tay đầu hàng trước thiếu tướng Trác. Chúng tôi có hồ sơ chi tiết về Simon, nhưng không chi tiết tới mức này. Anh có bao nhiêu cứ đưa cho tôi bấy nhiêu. Trác Thị Hoa không hề đòi hỏi. Bố mẹ Simon đã ly hôn từ lâu. Hiện tại, họ đã xây dựng gia đình mới và có con riêng. Simon không có bạn gái, nhưng thay vào đó là vô số fan nữ cuồng nhiệt, nghĩa là anh ta thích phụ nữ. Vậy anh ta có tình cảm đặc biệt với Gia Hàng chăng? Đại tá Từ nhìn mặt Trác Thị Hoa từ từ tối sầm. Loại cảm xúc hỗn loạn và xa lạ này đè bám anh suốt mấy tháng trời. Mãi cho đến khi Gia Hàng về nước, tâm trạng anh mới khả quan hơn đôi chút. Lâu lâu, anh lại vờ như vô tình hỏi Gia Hàng hoặc bác với Simon có vui không? Gia Hàng ngủ vai đáp, học được khá nhiều về thứ, nhiều thứ về nghiệp vụ, còn những chuyện khác. Cô bày ra vẻ mặt không dễ gì chấp nhận được, giống như người ngoài hành tinh và người ngoài trái đất, không phải đồng loại. Anh chậm rãi, thở một hơi dài, lần này là bởi vì sao? Cuối tuần này, Trác Thị Hoa không cần làm thêm giờ, anh gọi điện cho Gia Hàng. Cô nói trước 6 giờ, cô sẽ rời trì sánh, về nhà, dẫn Phạm Phạm đi xem Kỳ Băng Hà 4. Hôm nay là lễ ra mắt phiên bản sửa đổi hoàn chỉnh của Việc Mẹ Tìm Con Ký. Sáng sớm Hoa Soái đã lo đến đón Gia Hàng đi trang điểm thay quần áo. Gần tối, trời đổ mưa phùn, anh nhìn đồng hồ, anh che dù đi vào cửa viện. Mưa muộn gió nghiêng, không khí ẩm ướt, trời tiết lạnh lẽo bất thường. Cậu lính mới đến cho anh bằng tư thế hơi khép nép. Anh mỉm cười ôn hòa đáp lại, nụ cười thật hành hình, thịt quả môi đông cứng. Gia Hàng đứng bên cạnh chiếc Mercedes màu đen, hai vai thấm ướt mưa, cả mặt bực dọc, tay vùng vẩy loạn xạ. Gã trẻ đối diện với cô ngoan cố muốn tặng cô bóng hoa hồng. Nhà chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp mà toàn bộ phải xinh đẹp, duyên dáng trẻ trung, một chút quyến rũ và cả một chút tomboy của Gia Hàng được khơi ra hết, không chút sót lại gì hết. Gia Hàng, anh gọi. Hai người cùng quay đầu lại. Gia Hàng vui tới độ sắp nhảy cẫng lên. Chồng tôi kia kìa, cô chỉ tay về phía anh. Mặt gã trai xám xì như bị sỉ nhục. Kỹ sư trưởng Gia, cô tưởng tôi ngốc hả? Nếu cô lừa tôi thì cũng phải tìm một người tương xứng chút chứ. Cô thủ trưởng xem mặt đến thế sao? Như một con sâu nhỏ bay vào trong mắt. Hàm mi cong vút của Gia Hàng chớp chớp liên tục. Gã trai hầm hầm rúi hoa hồng vào lòng Gia Hàng, tức giận lên xe bỏ đi. Anh mới ngốc ấy. Gia Hàng dưới nắm đấm theo chiếc bóng xe. Ném phăng bó hoa hồng một hùng giáp chẳng chút tích nuối, mỉm cười chạy đến giật tán ô của Trác Thị Hoa. Đúng là em không quen, mang giày cao gót, chân tay hết cả lên. Anh lặng thinh nhìn cô, Gia Hàng đứng môi nhíu mày. Phò kiểu tóc cực kỳ cá tính, rối theo một nồi, cuối cùng tự giác thành thật khai báo. Đấy là trợ ký của tổng giám đốc Mã chọn cho em. Vì thời gian em đi làm tự do, nên một số việc phải có anh ta đại diện. Mặt anh ta có vấn đề, cứ nghĩ em còn độc thân. Anh ta, em đã nói cho anh ta biết là em kết hôn lâu rồi. Anh ừ nhẹ một tiếng, đi thôi em, không lại muộn giờ xem phim. Gia Hàng còn tay anh cười hết sức ngọt nhiên. Có lẽ cô nghĩ chuyện này chẳng mấy chốc sẽ cho cô lãng quên. Trong khi anh cầm đem ảnh thao thức, sáng sớm thức giấc, anh nhìn tấm ảnh chụp cả nhà ba người đi cắm trại đặt trên tủ đầu giường. Hình như anh hơi nghiêm nghị, hơi thâm trầm, còn Gia Hàm nắm kiểu nào cũng giống một đứa trẻ. Người ngoài không đến mức xem cô như con gái của anh, nhưng đại loại họ sẽ cho rằng anh là ông chú của cô. 10 tuổi chứ đâu phải ít ỏi gì. Thủ tướng Trác về nhà chưa ạ? Chị Nguyễn Vĩ từng mặt bước vào, anh ngẩng đầu lên, không nhận ra chị đã nháy em tối. Bây giờ tôi về đây, ngày mai cuối tuần rồi, thời tiết Bắc Kinh đẹp lắm, anh có đưa con đi chơi không? Hai người sắm vai ra cửa thang máy. Chị nghĩ thì sao? Hẹn với các chiến hữu đi uống một chén chứ. Chị Nguyễn Vĩ thở dài, tôi có một nhiệm vụ lớn và nhà tôi không biết bị ai đầu độc. Muốn tôi tặng quà kết hôn 30 năm, tôi nộp hết thẻ lương từ đời nào rồi. Bà ấy muốn mua gì thì cứ mua, giờ chẳng lẽ tôi phải mua thứ gì giá trị nữa? Trần Điện Hoa mỉm cười, chắc vậy rồi. Chú Nguyễn Vĩ cười ha ha. Tôi biết thiếu tướng Trác lãng mạn, anh gợi ý giúp tôi đi. Chị nhà sẽ ra ám hiệu cho anh. Thời gian giao dịch còn tại thế. Một tuần trước, đến khi ngày đặc biệt, cô thử kéo anh đi dạo cửa hàng chuyên danh. Cô nắng lại ở đó thật lâu, thử hết món trang sức này đến món trang sức khác, như vậy đắn đo lưỡng lự. Sau khi về nhà, cô luyến tiếc kể với dì Lữ. Hôm nay mấy thứ kia thích lắm, lẽ ra mình mua mới phải. Cô nói câu này liên tục trong vài ngày, cho đến khi anh hiểu ra và mua nó về. Vậy thì cô xúc động nhảy lên ôm chầm lấy anh. Chồng ơi, anh tốt quá. Đây chẳng qua chỉ là một mảnh vé nhỏ của chị em phụ nữ. Vậy mà Gia Hàm cũng học không xong, đến cả một chiếc đồng hồ nổi tiếng cũng phải nhờ anh sử dụng mua chút mua kế cô mới chịu nhận. Bà ấy làm gì sẽ đối phó đến thế? Phụ nữ đều thích đồ trang sức, hay là tôi lại mua cho bà ấy chiếc nhẫn? Chị Nguyễn Vĩ hỏi. Chị Điện Hoa mở ngón tay mình ra, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Nghe nói sắp đi dạo phố thì Phàm Phàm cười hí hửng. Gia Hàm rộng môi, em chẳng có gì cần mua hết, dạo phố yếu xìu, mình ra sân vận động chơi bóng đi. Nhưng anh có. Anh với Phàm Phàm đi tìm Tiểu Dụ lấy chìa khóa xe. Gia Hàm buồn bực, nơi đi dạo chính là cửa hàng bán đồ trang sức. Gia Hàm rụt mắt, không đi nhầm chỗ ấy chứ. Chị Điện Hoa thản nhiên bước vào cửa hàng. Anh chị muốn mua quà kỷ niệm một năm ngày cưới ạ? À? Vị thu hút của việc Phàm Phàm đáng yêu, nụ cười trên gương mặt cô bán hàng thêm phần ấm bớt đi vẻ công nghiệp hóa. À không, chúng tôi muốn mua một đôi nhẫn cưới, Chị Điện Hoa nói. Gia Hàm nắm chặt cánh tay anh thì thầm, ai sắp kết hôn với anh? Hồi này hoành tráng quá. Anh chọn size nào ạ? À? Cô bán hàng hỏi. Cô đo giúp chúng tôi xem. Chị Điện Hoa đưa tay trái của mình ra. Gia Hàm ngơ ngác. Thủ trưởng nhầm lẫn rồi sao? Quân nhân đều được đeo trang sức. Thành Công từng nói lễ cưới của thủ trưởng và gia tịch tuy long trọng nhưng không có giai đoạn trao nhẫn cưới. Anh định sau này chuyển lại cho ai á? Gia Hàm nhìn tiệm Phàm Phàm bên cạnh. Nếu không phải vậy thì mua về chỉ để trưng bày thôi. Chị Điện Hoa nghiêm túc trả lời. Chúng ta đeo. Đeo như thế nào? Đeo lúc nào? Chị Điện Hoa nói. Anh sẽ đeo những lúc không đi làm. Còn em đã chuyển ngành. Lúc nào đeo cũng được. Việc này là do anh sơ suất. Chúng ta không phải người coi trọng hình thức, nhưng có một số phong tục vẫn nên làm theo. Ít nhất như vậy sẽ không cho người khác cơ hội hiểu lầm. Thì ra thủ trưởng vẫn canh cánh trong lòng chuyện trợ lý đo kích cỡ và chuyện nhẫn xong. Cô bán hàng nhìn thận thờ thở phào một hơi, rất hợp với phong cách của anh chị ấy đã. Hình như ngày thường cô nàng giao kịch nhiều quá, biểu cảm vô cùng khoa trương. Phàm Phàm nhìn với ánh mắt ước ao, cô cậu không có nhẫn. Đợi tay con lớn bằng bố, con sẽ có nhé. Chị Điện Hoa an ủi. Nhẫn ư? Y hệt một kiểu trói buộc, làm gì cũng không quen. Gia Hàm ngoảnh đầu nhìn thủ trưởng, ngón tay thon dài mạnh mẽ thế kia mà đeo nhẫn vào thì rõ là thủ trưởng có khó chịu không? Không, anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Giờ thì tất cả mọi người đều biết anh không phải người đàn ông đơn độc trên đời này. Anh có một người vợ yêu anh và có một gia đình ấm áp. Ngón tay anh chạm vào cô, ấm áp làm sao? Anh đứng yên, cô cũng vậy. Hai đôi mắt giao nhau, hơi thở bỗng chốc loạn nhịp. Nhẫn hóa ra không phải sự trói buộc mà là lời tuyên ngôn vang vọng của tình yêu. Huyến Nhi lột lòng mẹ vào một ngày xuân tháng ba tốt lành, có hoa cỏ khoe sắc, chim hót véo von. Ta Doanh nói thời tiết càng lúc càng ấm, để con mặc quần áo ít hẳn đi nên tay chân nghịch ngợp chẳng chịu yên. Tưởng đâu chỉ mỗi Phàm Phàm là nhóc thối, anh ngờ Huyến Nhi cũng không phải hạng vừa. Ngay từ khi còn trong bụng cô đã cực kỳ hiếu động, cứ lần qua lần lại suốt làm Gia Hàm mất đứt cả hơi. Phàm Phàm đã lên 4, vậy mà Chiếc Thị Hoa lại như lần đầu tiên làm bố. Trước khi quyết định có Luyến Nhi, anh cai thuốc tập thể dục hàng ngày, cố gắng dành thời gian đưa Gia Hải đi xem phim, nghe nhạc, tản bộ. Tin Gia Hải mang thai, đến phòng này của Tế Hiếu Nhi. Ngày ấy, anh và cô đến nhà trẻ xem Phạm Phạm biểu diễn tài năng. Khi cả nhà ba người đi ăn kem sau buổi liên hoan, Gia Hàng nôn một trận choáng váng mặt mũi. Từ hôm đó trở đi, Gia Hàng nôn gần dòng dã 3 tháng. Gia Hàng nói vậy mới đúng là mang thai. Chẳng như lúc mang thai Phạm Phạm, cô y hệt một con chuột bạch thí nghiệm, không tình thương, không cảm xúc. Mỗi lần nhớ đến ngày tháng ấy là cô đàn ông chặt Phạm Phạm hôn lấy hôn để vì quá nỗi dây dứt. Tháng 3, sau Gia Hàng có phần nào ổn định trở lại. 3 tháng sau, Gia Hàng có phần nào ổn định trở lại. Thế nhưng, đến 3 tháng kế tiếp, cơ thể cô bắt đầu phù nề, huyết áp cũng cao hơn một chút. Dù chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai, nhưng trái tim chắc thì hoa lại sắp nhảy bật ra ngoài lồng ngực. Là con gái, lòng đại thế đó, Gia Hàng nói đùa. Rồi 3 tháng ấy cũng trôi qua, cùng những chuyện vi hại đan xen. Bác sĩ đảm nhiệm, lần một vẫn là thành công. Chị Điện Hoa chợt nhớ lại lúc Gia Hàng sinh Phạm Phạm. Không bao lâu trước ngày một thành công, bất chấp quy định, bệnh viện tiết lộ cho anh biết đó là một thằng nhóc dài ngoằng. Ngày đó, hộ lý ông Mộc Tả ra khỏi phòng gọi tên anh, cười chúc mừng và nói: ngoại trừ bác sĩ, hộ lý, bố phải là người đầu tiên bế và áp tai bé lên trái tim mình. Máy móc đón lấy Mộc Tả, Trịnh Hoa nhìn khuôn mặt hồng hồng nhăn nheo có lọn tóc lọt hơ trên trán, chạm phải ánh mắt anh, cặp mắt nhắm chặt kia từ từ mở ra, bốn mắt nhìn nhau. Tiếng khóc vắng trời làm cho Thiệu Hoa tất hết mồ hôi, vừa thấy chán. Anh căng thẳng nhìn Thiếm Đường phía sau lưng. Thiếm Đường nói: không có gì đâu, thằng bé đói bụng đó mà. Anh dục: nhanh lên Thiếm Đường, cho nó ăn chút gì đi. Thiếm Đường bảo: không được, thằng bé phải nhịn đói để thải sạch hết chất trong bào thai trước rồi mới bú sữa được. Không sao chứ Thiếm, cậu đừng lo, sức sống của trẻ con mạnh mẽ lắm, nhịn đói 7 ngày cũng được đấy. Trái tim anh bỗng quặn lên kỳ lạ, cứ như bị ai đó ngắt nhéo. Đau lòng quá, đau lòng với tên nhóc thối hoặc nhăn nheo này phải nhịn đói. Đau lòng với thằng bé mà khóc ra không biết làm sao bày tỏ mong muốn của mình. Lần đầu tiên anh cảm nhận được một cách vô cùng chân thật rằng tạo vật nhỏ bé này không phải là quả trứng của tinh nhân tạo mà đến từ chính cơ thể anh, đập cùng một nhịp tim với anh, mang trong mình thịt anh và là sự tiếp nối sinh mệnh của anh. Anh vụ về ôm đứa bé nhìn Gia Hàng cùng mới tỉnh lại sau cơn mê. Gia Hàng đặt tên ở nhà chứ nhóc thối là Phạm Phạm, anh được tên khai sinh là Chắc Giật Phạm. Sau khi từ bệnh viện trở về từ học viện, anh nói Thiếm Đường buổi tối anh sẽ chăm Phạm Phạm. Mẹ Thiếm Đường thắng con đến mức có thể nhét cả quả trứng gà. Thiếu tướng Chắc, buổi tối phải thay tã, phải cho con bú sữa, phải. Anh xua tay: từ từ tôi học. Anh đã lỡ mất 6 tháng của Phạm Phạm, nếu giờ cha con lại không được gần gũi, anh sợ Phạm Phạm sẽ xem mình như một người xa lạ. Trước nửa đêm Phạm Phạm rất ngoan, từ nửa đêm về sáng rõ ràng đã cho uống sữa và thái tã, nhưng bỗng nhiên một cậu lại khóc mãi không dứt, khóc tới mức gáy nhễ nhãi mồ hôi, như thể bằng hết sức lực có trong người ra để khóc. Anh chỉ còn cách xuống giường bế Phạm Phạm đi vòng vòng trong phòng ngủ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì. Ngay khi hoang mang dần tăng lên theo tiếng khóc của Phạm Phạm, anh thở dài thành tiếng: hay Gia Hàng, nếu Gia Hàng ở đây có phải đã tốt hơn rồi không? Bỗng tiếng khóc yếu dần, anh sững sờ tiếp tục thì thầm: Gia Hàng, Gia Hàng. Cái tên ấy như câu thần chú đưa Phạm Phạm chìm vào giấc mơ đẹp một lần nữa. Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Phải chăng vì từ khi còn trong bụng mẹ, Phạm Phạm đã quen thuộc với cái tên này nên vừa nghe cô cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Thiệu Hoa, hồi đến đây nhìn này, em bé đáng yêu lắm. Cửa phòng mổ vừa mở ra, Sa Doanh chạy đến đón lấy đứa bé trước tiên. Giọng chị run run lên xúc động, đằng sau lưng nói: con bé có hết ưu điểm của hai em, để anh gọi điện cho bố mẹ hay. Ông bà Gia ở trấn Phượng Hoàng tiếp tục bên điện thoại suốt cả ngày hôm nay, bảo ông sáng cũng đến bệnh viện. Tôi bế một chút được không? Bà có hơi mất tự nhiên, Sa Doanh nhìn bà với vẻ không yên tâm, nhắc chừng: đỡ lưng em bé nhẹ nhẹ. Hàng chân mày nhíu lại trên gương mặt cứng đờ của bà Âu Sán. Tôi cũng từng là mẹ người ta đấy cô. Thật hết sức đáng yêu, mái tóc đen tuyền, phần trán thanh tú, đôi mắt hai mí, mười ngón tay thon dài xinh xắn. Bà Âu Sán cười thật tươi. Bà nội ơi, cho con nhìn với. Phạm Phạm cắt theo bức vẽ đến bệnh viện, nói là muốn vẽ hình dáng vừa sinh của em bé. Bà Âu Sán ngồi thấp xuống, Phạm Phạm mím chặt môi không nói câu nào, mặt đỏ ửng quay sang nhìn Trác Thiệu Hoa. Anh đang dán mắt vào phòng phải phẫu, Bây giờ cô vẫn chưa ra. Rồi đột nhiên Phạm Phạm im lặng chạy về phía phòng bên cạnh. Chỉ nằm phòng bên cạnh, hôm qua vừa sinh em bé, cô cậu chen vào giữa đám đông và xung quanh chiếc nôi. Trời xoáy ca, cô muốn nhìn em bé à? Có người nhấc bổng cô cậu lên. Phạm Phạm nghiêm túc đánh giá em bé nằm giữa nôi. Trái tim rốt cuộc đã trở về vị trí cũ. May quá, cũng không có chân mày, trên gương mặt cũng toàn là lông mịn mịn. Vậy là không phải chỉ mỗi em gái của cậu trông kỳ quái, mà tất cả các em bé đều trông kỳ quái như nhau. Phạm Phạm bản tính bản nghi vòng trở về phòng giải phẫu. Giường bệnh đã được đẩy ra, gió đầu mùa xuân rất lạnh lùa vào qua cánh cửa sổ ai đó mở sẵn. Chị Thị Hoa cởi áo khoác ngoài đắp lên cho ra hàng, một tay dẻm chăn cho cô, một tay cầm bàn tay không truyền dịch của cô đưa lên hôn âu yếm. Xa Doanh và Bảo Hữu Sáng liếc nhau rồi mỉm cười chuyển mắt sang phía khác. Mặt xa hẳn xanh xao, một khối nứt nẻ. Thành công bỏ cô giải ngủ lấy sức, cô lắc đầu không chịu, đang phấn khích giữ ngủ được gì. Cuối cùng thủ trưởng cũng tự tay bế Luyến Nhi, động tác thành thạo và ánh mắt yêu chiều của anh rất phù hợp với hình mẫu của người cha lý tưởng. Phạm Phạm nhìn em chưa? Sao thủ trưởng vẫn chưa ôm Luyến Nhi qua đây? Gia Hàn hơi nóng ruột. Phạm Phạm gật đầu, giọng mặt khá nghiêm trọng. Thanh Sán dễ thương lắm phải không? Phạm Phạm há hốc miệng nhìn Gia Hàn. Em gái mình như thế có xem là xinh xắn được không? Gia Hàn mỉm cười. Đừng lo, lúc mới sinh con cũng nghi trang như thế á. Từ từ sau này lớn lên sẽ khác, nhưng Phạm Phạm bây giờ đẹp trai hết sảy. Em sẽ giống Phạm Phạm ạ. Em là con gái không giống Phạm Phạm lắm đâu. Gia Hàn không tự tin cho lắm. Theo biểu hiện khi còn trong bụng mẹ thì Luyến Nhi chắc chắn không phải thuộc nữ dịu dàng thềm mị. Cũng đúng thôi, người như cô làm sao sinh ra được thuộc nữ cơ chứ. Phạm Phạm một chút hát lo âu. Thủ trưởng ẵm Luyến Nhi đến bên giường Gia Hàn. Cô nắm ngược xuôi, cô ngắm ngược ngắm xuôi, cô nhóc rồi cười ngô nghê. Rất lâu về trước thủ trưởng nói bố mẹ cô hẳn vất vả lắm khi có một đứa con gái như cô. Cô hỏi anh muốn tự trải nghiệm không, anh không chỉ gật đầu mà còn đặt tên cho con gái. Không ngờ tất cả đã hình thành sự thật. Luyến Nhi thật ra giống cô cũng đâu có gì là xấu. Một vui mừng hơn ai hết là ông Jack Minh dù đang tham dự hội nghị ở Nga, nhưng một ngày ông gọi đến mấy cuộc điện thoại. Không những vậy còn bảo Trách Thị Hoa chúc mừng Luyến Nhi, gửi email cho ông. Thiên Đường tiếp tục nhận nhiệm vụ chăm sóc Luyến Nhi. Bà Âu Sán sai thì giúp việc trong nhà và giúp một tay rồi tìm một người giúp việc khác. Một bà Âu Sán hòa nhã thân thiện đến vậy rất xa lạ trong mắt mọi người. Gia Doanh kín đáo chỉ tay Gia Hàn. Bà Âu Sán hay Luyến Nhi có chút gì đó giống bà. Gia Hàn không dám cười vì sợ rách miệng vết thương. Trái tim Trách Thị Hoa sầm chữ nặng. Một ngày thứ bảy năm ngoái, Gia Hàn rất phàm phàm đến sân vận động xem trận bóng rổ. Hai mẹ con mặc quần áo giống nhau trong khi anh chỉ mặc quần áo thường ngày. Đứng bên cạnh mẹ con cô, anh thấy mình lạc loài vô cùng. Nhưng biết sao được, anh không yên tâm để mặc hai người giữa đám đông. Hôm đó là trận thi đấu giữa đội Thượng Hải và đội Sơn Đông. Gia Hàn là fan của đội Thượng Hải. Anh cũng hiểu được tại sao cô lại nhảy lên hú hét mỗi lần bóng vào rổ. Nhưng phàm phàm chẳng phải fan của đội nào cả. Vậy mà cứ hãy Gia Hàn hét lên hai cô cậu ngay tức thì gác lăn cái bình nhỏ cầm trong tay. Bọn bè họ reo theo mẹ để mặt phấn khích tập độ. Chẳng mấy chốc hai mẹ con đã thu hút sự chú ý của người khác. Ngay cả các nhiếp ảnh gia cũng xoay hết ống kính sang phía này để chụp lấy hình ảnh vô cùng đặc biệt. Trách Thị Hoa quay đầu đi chỗ khác nhìn, chỉ tiếc không thể phần rõ giới hạn với hai mẹ con. Giọng bình luận viên oang oang: fan hâm mộ trẻ nhất trong lịch sử của đội Thượng Hải đã ra đời. Gia Hàn với Phạm Phạm với tay chào mọi người. Phạm Phạm cười quên trời quên đất. Trách Thị Hoa đẩy tay lên ngực ngăn chặn cơn tức thở. Anh nghĩ thầm liệu mình có nên gánh vác nhiệm vụ dạy dỗ nhóc thối. Luyến Nhi giống ai không quan trọng, con gái được nâng niu là lẽ thường tình. Nhưng xem tình hình này dễ chừng ngàn vạn lần muôn triệu dồn hết cho cô nhóc lắm đây. Trách Thị Hoa ôm ngực lại một lần nữa bắt đầu lo y về vấn đề giáo dục. Luyến Nhi rất bướng bỉnh, cô nhóc quyết liệt chống lại chuyện bố bình. Đã vậy còn khóc nức nở tới mức chán mướt mồ hôi. Thứ Đường thở dài: xem ra chỉ còn cách bố mẹ thôi. Gia Hàn vui vẻ đồng ý ngay. Việc này chẳng khó khăn chút nào, có điều hơi xấu hổ tí xíu. Hai bố con tránh đi được không? Cô yếu ớt hỏi ý kiến hai người đàn ông đứng hiên ngang trước giường. Anh ở đây để có gì còn giúp em được. Thấy Gia Hàn ôm Luyến Nhi thêm một nhúm sọc sạch, anh toát mồ hôi hột. Anh ở đây để có gì còn giúp em. Thấy Gia Hàn ôm Luyến Nhi thành một nhúm sọc sạch, anh sợ phát khiếp. Phạm Phạm cũng sợ. Cái đó anh được ạ. Ôi ôi, lúc còn bé nhóc thối đâu có được hưởng hạnh phúc này. Sa Hàm gãi đầu, sẽ thấy thế nào đây? À, con gái yếu lắm, nên mẹ phải ăn trước rồi bắt ra cho em ăn. Phạm Phạm, tất nhiên phải khác rồi. Phạm Phạm là nam tử Hán, muốn ăn bát to thì ăn bát to, muốn uống ly nhỏ thì uống ly nhỏ. Chị Thiện Hoa thở dài, một người mẹ thế này đã đạt tiêu chuẩn chưa? Phạm Phạm nhìn em bé nằm trong mẹ, đói đến độ không tìm ra chỗ đưa miệng vào, nói với vẻ thông cảm, thầm nghĩ thì ra con gái phiền phức dễ sợ. Đứng nhìn thật thông minh, cô nhóc tìm ra đồ ăn của mình mà chẳng cần ai chỉ điểm. Ăn được rồi, cô nhóc vui vẻ hẳn ra. Gia Hàn lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. Chị Thiện Hoa lại gần, nhìn cái miệng xíu xíu mút mút. Anh ánh mắt chan chứa đầy yêu thương. Ăn uống no nê xong, một lớn một nhỏ đồng loạt nằm xuống một thiếp đi. Anh kéo thầm cửa dậu lại, ôm Phạm Phạm ra ngoài. Phạm Phạm, gặp anh có thích không? Phạm Phạm suy nghĩ rồi đáp, dạ thích. Hình như em có cách đối phó với mẹ, từ giờ mẹ sẽ không bỏ Phạm Phạm đi nữa. Chị Thiện Hoa cười vang, tiếng cười vọng lại thật lâu trên hành lang. Cây bạch ngọc lan ngoài cửa sổ đã ra hoa, từng đóa rực rỡ, ngát hương. Mùa đông, năm lớn như chào đời, đến tháng 12, trời mới đổ tuyết. Ngày cuối cùng của năm cũ, đoạn sau khi lớn nhi đã ngủ thật say, Gia Hàn có thư phòng nói với Trác Thiện Hoa, ngày mai mình đi thăm gia tịch đi anh. Lúc nói câu này, mắt mi cô rũ xuống, Trác Thiện Hoa trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Ừ, nữ trang trắng xóa, hạt hồng xanh biếc, bị phủ trong lớp tuyết dày. Khi còn sống, nhân vật Hương Sơn trong Phi Thành Vật Nhiễu đã nói như sau lúc đến khảo sát nghĩa trang. Cái quái gì đây? Hóa ra là giường ghép cỡ lớn ư? Lúc còn sống thì chịu tủ túng từ đám đông, thì khi chết rồi vẫn còn cái người trần trấn nơi người. Nếu không có thủ trưởng dẫn đường, Gia Hàn quả thật không cách nào nhận ra đâu là sai kịch giữa bạn ngàn bia mộ, mình cả sát nhau, đến cả hình dạng và kích thước đều giống nhau. Sa Tịnh cũng thích yên tĩnh, liệu chỉ có quen không khi giờ đây phản ánh lại ở nơi huyên náo này. Gia Hàn đặt bó cúc trắng cầm trong tay xuống, lại ba lạy trước bia mộ. Lúc ngoảnh đầu, cô nhìn thấy Trác Thiện Hoa đang bế Luyến Nhi đứng phía sau, còn Phạm Phạm thì ngơ ngơ ngác ngác, hết nhìn bố lại nhìn mẹ nhưng muốn hỏi gì đó là ai. Nghĩa trang nằm ở ngoài vùng ô, phải chạy xe một quãng đường dài mới đến nơi. Gió thổi lồng lộng trong không gian trống trải, tuyết bay lênh đênh, sợ Luyến Nhi lạnh, Trác Thiện Hoa chắn gió cho cô nhóc và kéo mũ áo ấm kín thật kín. Luyến Nhi không nhìn thấy bên ngoài, mệt ngoại trong miệng hệt con sâu bé. Để em bế Luyến Nhi cho. Gia Hàn lỡ hết vào miệng, đầy không khí lạnh, cả người sẽ cóng đến nỗi mất hết cảm giác. Cô không nhìn vẻ mặt thủ trưởng thì lại làm sao? Cô không hề ghen tuông nhưng lại sợ thấy vẻ ưu tư biểu lộ trên gương mặt thủ trưởng. Cô quay sang nói với Phạm Phạm. Phạm Phạm, đây là nơi mẹ Gia Tịch nằm ngủ. Nếu không có mẹ Gia Tịch, Phạm Phạm sẽ không thể là nhập thối của bố mẹ, thằng không thể có em gái Luyến Nhi. Phạm Phạm cau mày, cô cậu còn quá nhỏ để hiểu được mối quan hệ nhân quả rối rắm này. Chị Điệu Hoa phủ tuyết chân đi mộ, đi về phía sau vài bước rồi không ngừng cất tiếng. Gia Tịch, đã lâu không gặp, mùa đông Bắc Kinh vẫn lạnh lẽo khô hanh, cuộc sống vẫn bận rộn vội vàng như trước, chỉ có khác biệt nho nhỏ là trong nhà nhộn nhịp hơn mỗi năm. Anh và Gia Hàn đã có thêm bé gái. Chị hai nói, con bé quậy phá còn hơn cả Gia Hàn lúc nhỏ. Thế nhưng mọi người đều cam tâm tình nguyện với xung quanh nó. Phạm Phạm càng ngày càng xuất sắc. Thằng bé là đứa trẻ khiến bố mẹ vô cùng vui mừng và hãnh diện. Anh rất hạnh phúc. Sai Tịch, mong em ở bên đấy cũng hạnh phúc. Chúc em năm mới vui vẻ. Luyến Nhi nghe thấy Trác Thiện Hoa nhắc tới tên mình lại càng thêm sốt ruột, hoặc ngoại đầu mạnh hơn. Gia Hàn chỉ còn cách kéo quá áo ấm xuống cho một chút. Cô nhóc vừa ló đôi mắt tròn xoe ra, nhìn quanh quất đã bắt gặp ngay ảnh chụp trên bia mộ. Sau khi ảnh đã được định dạng hoàn chỉnh, Luyến Nhi không chớp mắt, cũng không cười, cũng chẳng nói chuyện. Hoàn cảnh xa lạ và trang nghiêm này khiến cô nhóc hơi hồi hộp. Phạm Phạm, mau lại mẹ Gia Tịch đi con. Trên Định Hoa dẫn Phạm Phạm đến trước mộ Gia Tịch. Mẹ ơi! Phạm Phạm quay sang nhìn Gia Hàn, rồi chạy ảo đến bên cô. Đây mới là mẹ mình cơ mà, chị kia có phải đâu. Gia Hàn ngồi sập xuống, cầm bàn tay nhỏ bé của Phạm Phạm lên, hà hà mấy lần. Sau đó cô nói Trác Thiện Hoa đưa Phạm Phạm vào Luyến Nhi đi trước. Trước khi đi, anh dặn cô. Đừng ở lại lâu quá, trời lạnh lắm. Cô gật đầu, dẫn theo đến khi ba bố con đã đi được, mới vật thềm mới quay đầu lại. Chị Gia Tịch, em đến đây không phải để khoe khoang. Em biết nói lời này hận xáo rỗng, nhưng dù vậy em vẫn muốn nói cảm ơn chị. Đã từ lâu, cô không còn dây dứt lý do vì sao gia tịch tìm đến cô nhiều mang thai hộ. Bởi thời gian đó, cô cũng thật sự cảm nhận được chị quan tâm lo lắng và chuyện mang thai hộ cũng xuất phát từ chính trái tim tự nguyện của cô. Dần như gia tịch là thiên sứ, có pháp luật tiên tri, biết cô và hiệu trưởng sẽ yêu thương và nên duyên vợ chồng, nhưng không thể gắn kết với nhau trong hoàn cảnh bình thường, nên chị đã sắp đặt một phương thức đặc biệt. Vì vậy, cô phải nói lời cảm ơn chị. Cô nhìn gia tịch một lần nữa rồi vỗ tay chào rời đi. Chúc hai người hạnh phúc. Cô ngẩn người, dường như nghe thấy tiếng cười loáng thoáng bên tai. Cô quay lưng lại, nụ cười gia tịch vẫn dịu dàng trên đêm một tĩnh lặng. Ồ, thì ra là gió. Trên đường trở về, Thị Hoa lái xe ra hàng ôm lấy Nhi và Phàm Phàm ở ghế sau, được cởi bỏ cái áo lạnh dài sụp nhờ trong xe ấm áp. Lấy Nhi phấn khích hơn hẳn. Cô nhóc cứ ôm Phàm Phàm rồi lung tung mặt mũi cô cậu. Gia Hàn vừa giữ Luyến Nhi khỏi bị ngã, vừa lặng lẽ nhìn về phía thủ trưởng. Tuyết rơi, làm đường đi hơi trơn trượt, nên anh phải luôn chú tâm nhìn về phía trước. Gia Hàn không tìm thấy điều gì khác thường trên gương mặt anh. Hôm nay đi cả chặng đường dài, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Thủ trưởng và Phàm Phàm tắm trước, cô chỉ xối nước qua loa. Bây giờ Luyến Nhi ngủ ngoan hơn cả Phàm Phàm. Trước khi nào cô nhóc thắc mắc, ngủ phòng lớn hay phòng nhỏ, cứ đặt lên giường là ngủ mê mệt. Kiếm Đường đã bế cô nhóc đi từ nãy giờ. Gia Hàn lau khô tóc đi vào phòng ngủ lớn, thấy thủ trưởng ngồi vào đầu giường cầm cuốn sách. Cô đứng lên bên giường không nhúc nhích. Chị Thiệu Hoa ngước mắt lên. Thủ trưởng, hay thôi hôm nay em ngủ với Phàm Phàm hả anh? Chán anh rồi ạ. Chị Thiệu Hoa chậm rãi vén góc chăn lên, cô chui vào nhanh như tên bắn, ôm vòng eo gọn gàng của anh, gọi gọi đầu vào ngực anh. Hôm nay chị chịu nhường này chán dễ lắm sao? Đâu có, em chỉ muốn cho anh không gian riêng tư thôi. Để làm gì? Anh vỗ về cô, để cô mau chìm vào giấc ngủ. Để anh được tự do, được tới người khác. Anh hít vào một hơi thật sâu, hình như có mùi giấm chua đâu đây. Cô lẩm bẩm, lẩu bầu chốc lát cho dần dần im lặng. Anh tắt đèn, nằm xuống, vừa định ôm cô vào lòng, thì nghe tiếng cô thở dài. Em lớn rồi mà thủ trưởng. Anh không kìm được việc cười. Xe hàng, một đến khi tự nhiên tỉnh lại vào sáng hôm sau. Trên giường chỉ còn một mình cô, phẳng lại bên tai là tiếng tiểu Phàm Phàm của Luyến Nhi lanh lảnh. Cô dụi mắt ngồi dậy, vừa nhấc tay thì một trang giấy bay từ dưới gối kê đầu. Cô tự tay cầm lên xem. Là chữ viết đẹp đẽ sáng sủa của thủ trưởng. Trái tim anh là một tòa thành nhỏ nhất, không có cảnh trọ ồn ào, không có dân cư đông đúc. Cô liêu hoang vắng, chỉ có một chiếc lá rơi, chỉ có một khóm hoa nhỏ. Vậy nhưng có năm thầm che giấu, ít ỏi suy tình. Anh là một tòa thành nhỏ nhất, nơi chỉ có mọi người có thể trú ngụ. Người trong giấc chiêm bao của anh, người trong lòng anh, người anh yêu thương, Gia Hàn. Cô rất muốn cười, nhưng khóe môi không theo ý muốn, còn đôi mắt thì lại đỏ hoe. Người giống nề nếp nghiêm túc như thủ trưởng, mà lại sự thơ của cố thành. Thành một mà hoàn toàn khác, chỉ để làm vợ cảm thấy cảm động. Vợ chồng cô đúng là một đôi buồn nôn. Cố thành là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc cuối thế kỷ 20. Thủ trưởng không còn là ngôi sao nữa, giờ đây anh muốn là một tòa thành nhỏ. Thế thì cô hãy là một con heo tự do, ra vào tòa thành của anh thôi. Ngoại chuyện 2, tiền đồ mở rộng. Lệnh điều động được đưa xuống khi Bắc Kinh vừa từ giã Giáng sinh để bước sang những ngày rất lạnh nhất mùa. Gia Hàng nhận được điện thoại lúc đang trong thư phòng. Gọi điện cho cô là ông Trác Minh. Trong giây lát, đầu óc Gia Hàn đột ngột trống rỗng, cô không biết nói gì với ông. Ông Trác Minh an ủi cô: "Con đừng lo, mẹ Thiệu Hoa nhất định nghỉ hưu ở nhà. Chị hai và anh rể con cũng không ở xa đâu. Ở Nam Phi vẫn đang ở trong nước. Tất cả mọi người sẽ giúp con trông nom Phàm Phàm và Luyến Nhi." "Nhưng bố ơi, đây đâu phải là nguyên nhân chính làm con hoang mang." Năm tháng dần qua, tuy gương mặt đó có nét ngây thơ trẻ con, nhưng Phàm Phàm càng ngày càng giống một phong cách của thủ trưởng. Cô cậu trầm tĩnh, hiểu chuyện, học vấn lãnh đạo lẫn đạo đức đều vượt trội. Gia Hàn tự tưởng tượng ra hình ảnh một bà mẹ vĩ đại, không có nỗi những lo lắng muộn phiền cọp con. Gia Hàn hơi buồn rầu, cô nhớ biết bao tên nhóc thối cười nắc nẻ xưa kia. Cô thì thầm với thủ trưởng, anh ngước mắt nhìn cô: "Em ghen tị với Phàm Phàm không di chuyển khuyết điểm của em đó à?" Cô hùng hồn phản biện: "Em là người hoàn mỹ, không có khuyết điểm." Thủ trưởng mỉm cười vuốt gọn gàng mái tóc rối bù của cô: "Có người mẹ nào như em không? Suốt ngày chỉ mong con mình kế hoạch để được tỏ rõ oai phong. Thật ra Phàm Phàm vẫn là nhóc thối đó thôi. Có điều con lớn rồi, không được lộ cảm xúc ra ngoài như trước nữa. xem Phạm Phạm có bị ai chỉ có bao giờ chưa? Con chỉ làm những gì con thích thôi đấy. Vậy chẳng phải là nhắm hiểm trong chuyện hết sao? Sợ ai vậy chứ? Gia Hàng chạy mắt, cái miệng Trác Thiên Hoa giật giật. Anh chậm rãi nói, anh rảnh đi xem đứa Nhi đi. Con bé mới đập cái gì thì phải, hình như là chậu hoa mẹ vừa tặng. Gia Hàng lập tức chạy vùi ra ngoài. Nếu làm phép so sánh thì quả thật từ nhóc thối còn thua xa từ phần tử khủng bố Luyến Nhi. Cô nhóc rồi ra nhiệt huyết đến độ người khác phải tặc lưỡi. Mỗi phút, mỗi giây, từ khi mở mắt xuống giường đến khi thay đổi đi ngủ, cô nhóc chưa bao giờ ngồi yên được một chút. Luyến Nhi tò mò với tất cả mọi thứ, hơn nữa rồi ra phong phú, biểu cảm muôn hình muôn vẻ, động tác nhanh nhẹn mau mắn. Mỗi ngày cô nhóc gây ra ít nhất 3 tai họa nhỏ. Gia Hàng cảm thấy cái tên Trác Diệt Tâm hết sức phụ nữ, thật chẳng phù hợp với phần tử khủng bố. Tiểu Ngải và Ninh Mông đều sinh con trai, thật nhìn tưởng là đã xong các tường tam bảo của Bắc Hàng đời thứ hai, ai dè lại chưa ra thêm một tiểu công chúa Luyến Nhi quậy hơn cả 4 cậu nhóc gộp lại. Thật là làm người ta cười ra nước mắt. Luyến Nhi cực kỳ thích bóng rổ, mỗi lần đi công viên nhìn thấy các bé trai đang chơi bóng là cô giãy tay ra khỏi Gia Hàng, xưa mừng bổ nhào về phía mấy chú nhóc. Hình mồm bĩu môi, rất có tiềm năng làm sắc nữ, hay xoáy ca là hai mắt sáng rỡ. Theo này, sao con bé chẳng giống cho cậu sinh ra tính nào? Có ôm nhầm con ai không đấy? Khả năng ôm nhầm gần như bằng không. Từ ngày Luyến Nhi ra đời, có lực lượng quân đội hùng hậu canh gác bên ngoài phòng sinh. Nhưng vì đâu đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cảm Gia Doanh cô hỏi nhỏ. Gia Doanh hừ một tiếng lạnh lùng. Nhầm thế nào được? Hồi nhỏ eo y như vậy đấy. Mẹ hỏi, sau lưng mẹ lại khom, tại em chứ ai? Em gây rắc rối nhiều quá, nên mẹ ngày nào cũng phải khom lưng, xin lỗi người ta hết. Gia Hàng sờ mũi, từ nay không dám dẫm dạp, gian mặt dạy trước mặt Luyến Nhi nữa. Thì ra ngàn vạn lỗi của con bé mình đã phạm hết cả. Luyến Nhi, tại sao con lại đập bể trong hoa này chứ? Đây là hoa bảo Âu sáng tặng, tên hoa hồng New Zealand, gì gì đó, quý báu vô cùng. Bảo Âu sáng giúp hết tâm sức rèn rũa, Luyến Nhi thành tiểu thư khoác khác. Tinh thông âm nhạc, nhìn múa vẽ tranh trà đạo. Mỗi lần thấy bà thất bại là một lần bà giới tinh nối mù. Ấy nhưng bà không hề nản chí. Chẳng sao, cháu bà còn bé, con gái có đến 18 lần thay đổi. Gia Hàng không muốn đả kích tinh thần bà ô sán. Con là tấm gương có sẵn của Luyến Nhi đây. Sau 30 năm thay đổi, con thành thế này này. Hôm qua, Luyến Nhi thấy nụ hoa lớn ơi là ớn. Cô nhóc là mồ hôi trên trán rồi quậy buồn lên. Đôi mắt đen tròng long lanh, đôi mắt đen tròng long lanh trên khuôn mặt lem luốc nhưng con quỷ nhỏ mở ra thật to. Sao hôm nay nụ hoa vẫn lớn thế nhỉ? Cô nhóc lo lắng không yên, muốn nhìn phía dưới xem có con sâu nào cắn nó không. Hay có không? Gia Hàng cũng muốn cười cũng muốn khóc. Luyến Nhi lắc đầu, tóc của nó nhiều lắm, chắc con sâu trốn mất rồi. Không phải tóc đâu, đó là rễ cây. Phạm Phạm từ trong phòng tranh đi ra nói xen vào. Gia Hàng lấy Phạm Phạm thật hung hăng. Phạm Phạm, con thấy em phá phách sẽ không ngăn em lại. Phạm Phạm cố tội nhắm mắt lại. Mẹ ơi, con cảm thấy em không làm gì sai cả. Em phát hiện ra hoa cỏ cần có trình tự sinh trưởng. Một cái chậu sao có thể quan trọng bằng. Hơn nữa mẹ ơi, mẹ nghĩ em sẽ thích chậu hoa đó sao? Nói xong cô cậu nhún vai cho đầu Luyến Nhi và mỉm cười khen ngợi. Luyến Nhi tuyết miệng cười khanh khách. Phải mất cả buổi trời Sư Hàng mới phục hồi lại tinh thần. Ngoảnh đầu nhìn vào nhà, cô trông thấy thủ trưởng đang điềm nhiên nói cười. Thủ trưởng mãi mãi là người sản xuất, thân ắt con hay ra vẻ giống người lớn này vẫn còn là nhóc thối ngày trước. Địa vị của em trong cái nhà này càng ngày càng lụi bại. Trong lên ngọn cây ra hàng lầu bầu hắn phiền với Trác Thiện Hoa. Phạm Phạm và Luyến Nhi đều không có em cho gì cả. Ừ, một tay Trác Thiện Hoa làm với cây đầu cho cô, tay còn lại cầm quyển sách lật giấy hơi khó khăn. Em lo lắm à? Đến nhà bố mẹ ăn cơm, vừa ăn xong thì bố mẹ bảo em ra ngoài chơi với Phạm Phạm và Luyến Nhi đi. Em là đội trời chắc, em là mẹ tụi nó đấy. Cứ tiếp tục như vậy, thế nào hai đứa nó cũng không có em ra gì cho mà xem. Cô cầm nhào trở mình, lại cánh tay dưới cổ ra, xoay lưng về phía anh. Đừng đặt yêu cầu với bản thân cao quá, còn lại cũng chẳng cần phải cao làm gì. Phạm Phạm và Luyến Nhi hạnh phúc như bây giờ là bởi chúng có một người mẹ vừa là chị vừa là bạn. Anh vẫn đèn ngủ rồi nằm xuống. Dịu dàng kéo ai đó đang vùng vằn vào lòng, khẽ cười. Thật ra, dù chúng thế nào, em cũng đâu nhất thiết phải so bì. Người làm bạn với em cần đòi là anh đây. Em vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng anh. Mày sao còn có thủ trưởng, Gia Hàng cảm động. Sau này, em sẽ không bao giờ yêu người khác nữa. em chuyển thủ trưởng lên xếp hạng nhất luôn. Vậy trước giờ anh xếp hạng mấy? Cảm giác cánh tay trên eo chợt xếp lại, Gia Hàng cũng cứ sửa chữa, lúc nào cũng hạng nhất. Gia Hàng, em chưa quên được người ta phải không? Bây giờ sân vệ hoa nở, vạn vật hồi sinh, sát thủ trưởng lại đem thóc mục vừng thối chi ra đây vậy, định trồng mẫu ruộng sao? Cô ngoan ngoãn xoay người lại, chủ động ngẩng đầu hôn lên đôi môi mắt lạnh của anh. Hai tay trượt từ dưới áo ngủ của anh ra phía sau lưng gậy gậy, nên giai điệu mê hoặc. Nếu phải thì sao, Hiệu Hoa? Thóc mục, mưa vừng thối, chuyện cú dích, vặt vãnh, xa xưa. Cô với anh là Hiệu Hoa, thật những giây phút họ thân mật vô bờ, nhịp thở ngay tức thì rối loạn. Em dám? Anh nghiêng người, cô bên dưới thân mình. Cô cười tinh quái, dứt khoát cởi áo, quăng gươm, khó mặc cho anh xử lý. Cô am hiểu tấn công, lơ lỏng phòng bị, chỉ khi đối diện với anh mới sẵn lòng tỏ ra yếu kém. Hàng Hàng, con còn đó không? Mãi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, ông chắc nên sốt ruột. Dạ, con đây bố. Cô hít sâu và sẽ nhẹ miệng môi cười. Con sẽ cố gắng hỗ trợ công việc của thủ trưởng hết sức ạ. Không ngờ đã sắp phải sát thủ trưởng, họ đã từng chia cách hai lần, đằng đẵng sau khi kết hôn. Lần nào nhớ đến trái tim cũng đau thắt, hơi thở thoáng chốc nặng nề, cảm giác đau đớn tràn khắp tay chân. Sau nhiều năm công tác ở đội kỳ binh mạng, cùng những thành tựu nổi bật, vị thủ trưởng được thăng chức chẳng phải điều gì bất ngờ. Nam Kinh, nơi 609 triều đại, nơi 609 triều đại từng là cố đô, nơi có giang nam với mùa xuân đến sớm, hoa tươi liễu thắm, người đẹp như mây. Phần cô bên cạnh, thủ trưởng có cưỡng lại được cảm xúc đó không nhỉ? Chuyện này không cần phải bận tâm, thủ trưởng chắc chắn là một quân tử lòng dạ một lòng. Có điều, Nam Kinh quá xa xôi. Ừ, thì không xa bằng trong xô, nhưng dẫu sao cũng là đất khách quê người. Hàng Hàng, chuẩn bị tư tưởng nhé con. Công việc mới của Điện Hoa không phải bận rộn bình thường, áp lực cũng không phải lớn bình thường, sau này có thể không về nhà thăm được. Ông Chắc Minh nói, cô biết thủ trưởng có tiền đồ rộng lớn, nhưng người mang chí lớn, chẳng còn đâu tâm trí cho tổ ấm bé nhỏ, vậy kết hôn làm gì kia chứ? Cô chẳng nói thêm câu nào, buồn buồn cúp điện thoại. Thẩm Phàm đã tan học về nhà, cô cậu tắm rửa xong, lại vẽ một lát rồi mới ăn cơm chiều. Lý Nhi kể cả ngày hôm nay, lúc ăn cơm, mắt xích lại không hề mở ra nổi. Đến khi được tắm sạch sẽ và quấn khăn lông, ôm ra khỏi phòng tắm, thì cô nhóc đã ngủ ngon nè. Thì cô nhóc đã ngủ ngon lành. Thiểm Đường đã bế cô nhóc đi, Thẩm Phàm chắc là muốn vẽ tranh nên theo Gia Hàng vào thư phòng. Mẹ ơi, cô cậu nhìn Gia Hàng không chớp mắt. Có chuyện gì sao mẹ? Ngay từ nhỏ, Nhâm Thối đã có óc quan sát tinh tế, không một nét vui buồn nào trên gương mặt cô qua được cả mắt thần của cô cậu. Gia Hàng ngồi xuống ôm cô cậu vào lòng. Chuyện nhỏ thôi à, không phải chuyện lớn, cũng không phải chuyện xấu, nhưng mẹ cần thời gian để tiêu hóa. Thẩm Phàm gật đầu rồi im lặng để cô ôm một thật lâu. Hạnh chắc Hiệu Hoa về nhà không muộn lắm, vẫn chưa đến 9 giờ. Thẩm Phàm đã đi ngủ rồi. Bây giờ cô cậu có hẳn một gian phòng riêng ngay sát bên phòng vẽ tranh, thế nên cô cậu đến hoàn toàn không còn dấu vết của người thứ ba. Anh đóng cửa lại, cởi áo khoác, nếu Gia Hàng đã lên giường, anh sẽ đến hôn cô một lát rồi mới đi tắm. Còn nếu cô ở thư phòng, anh sẽ sang đó ngay. Gia Hàng đang ngơ ngẩn, trúng cằm, nằm xin xin trên giường. Hôm nay em sao rồi? Trái Điện Hoa không vội vào phòng tắm ngay mà ngồi xuống bên giường, cầm tay cô dịu dàng vuốt ve. Thủ trưởng, anh biết chuyện đi Nam Kinh từ lâu rồi đúng không? Gia Hàng không biết phẩm qua tâm quốc. Trái Điện Hoa cũng khuyến khích cô không cần phải như vậy. Trái Điện Hoa nhìn sâu vào mắt cô, cười nhẹ rồi gật đầu. Cũng không lâu lắm, chưa nói em không phải lo có biến cố xảy ra, mà vì còn anh còn hơi phân vân. Quân nhân cũng phải xem phục tùng như thế trước chứ sao? Gia Hàng lật cấu. Trái Điện Hoa thở dài. Được rồi, nhưng em còn trẻ quá, lại thêm hai đứa con thơ, làm sao anh yên tâm được? Không sao, bố mẹ anh chị sẽ giúp em. Bởi tức giận phút chốc tan biến, nghi vấn của cô đã có lời giải thích. Trong lòng thủ trưởng, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng cô Phạm Phạm và Luyến Nhi chưa bao giờ bị xem nhẹ. Bố mẹ anh chị thay thế anh thế nào được? Anh bỗng chốc vén chân cô, nhắc cô đặt lên đùi mình, ôm cô thật chặt. Cô thành thật trả lời, không thể, nhưng mẹ con em không được làm dưới chân thủ trưởng. Ngày nào đó, thủ trưởng lưu danh sử sách, mẹ con em cũng là bề tôi có công lao. Đằng sau mỗi người đàn ông thì là một người phụ nữ rất hy sinh. Ngày nay, anh cắn lỗ tai xinh đẹp của cô trừng phạt, khiến giọng thật nhỏ. Nếu nhớ em, thì anh biết phải làm sao? Gia Hàng Hoàng Nam trêu cười nói, anh dám chống đối, quân lệnh sao? Anh được lựa chọn, nhưng anh nghĩ mình nên đi. Thì binh mạng có đóng góp đáng kể, song lĩnh vực này quá đơn lẻ. Anh cần rèn luyện bản thân trên mọi phương diện. Còn lại, anh cũng muốn để em thử trải nghiệm cảm giác một người ôm con ngây ngốc chờ đợi một người khác xem thế nào. Anh ấn cô trở lại chăn, từ từ tỉnh đứng dậy. Thủ trưởng trả đũa em, đôi mắt đẹp nhíu lên. Phải, nhưng em may mắn hơn anh nhiều, ít ra em còn biết anh ở đâu. Anh tháo cà vạt, cởi áo trong, điềm nhiên tao nhã bước vào nhà tắm để lại cho cô tấm lưng trần quyến rũ. Ra hẳn trợn mắt nhìn trần nhà, khi thật cảm giác của người ra đi, phải tốt đẹp gì hơn. Thủ trưởng cần có tiệm phẳng phẳng ở bên, còn cô khi ấy có gì ngoài đất nước xa lạ, đồ ăn khó nuốt, người bạn gần mặt cắt lòng và một ngày giải ngỡ một năm. Người đến chúc mừng chiếc thiện hoa được hăng trước rất đông. Trung tướng, 40 tuổi, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất quân khu cả thế giới này được mấy người. Chiếc thiện hoa phước từ tất cả mọi người, ngoại trừ những khi đến đơn vị làm công tác xã giao. Thời gian còn lại, anh đều ở nhà. Gia Hà ngay lập tức phấn chấn hơn, một khi đón nhận chuyện sắp đi đến. Một khi đón nhận chuyện sắp đến, cô sẽ gác lại băn khoăn để tiếp tục sống những ngày bình yên. Công việc ở chỉ sánh tự do và không chút áp lực, lợi nhuận cô kiếm được cho mã soái không hề ít. Để đảm bảo sự an toàn của cô rất ít khi xuất hiện ở đội kỳ binh mạng. Lúc nào phải cố vấn anh Ninh có việc muốn cần cô giải quyết. Kết quả là cô cứ như ở nhà ngồi chơi dưới nước, có lần chỉ giúp việc mới của nhà hàng xóm bên cạnh. Tò mò, hỏi Thiếm Đường, phu nhân nhà bà thất nghiệp à? Thiếm Đường về nhà mách lại, cô nghe mà cười ngặt nhẽo. Thiếu dụ được điều đi năm ngoái, giờ cậu ta đã là đội trưởng. Trong nhà, mà hai cậu lính cần vụ mới đến. Còn mở đồng chồng Thiếm Đường từ quê lên, chú ấy cũng biết trồng hoa, nấu nướng, được ở bên nhau, hai vợ chồng không còn nóng ruột nóng gan nữa, có thể toàn tâm toàn ý làm việc. Ngoại trừ đứa nhi hay gây tai họa, những việc khác không có gì đáng lo. Dù luôn giữ thái độ vẫn lạc quan, với những ngày không có thủ trưởng kể bên, những lúc cũng giúp thủ trưởng thu xếp hành lý, cô vẫn thấy hơi mất mát. Cô chẳng phải người mẹ vĩ đại, cũng chẳng phải người vợ hiền hy sinh vì đại nghĩa. Cô kém cỏi và mạng lai hoay với những chuyện nữ nhi thường tình. Cô không cần thủ trưởng được danh sự sát, chỉ mong được sớm vững bước bên anh. Nhưng ý nghĩ nhỏ nhoi dâng tràn trong lòng như bão lũ, cuối cùng lặng lẽ rút lui. Thủ trưởng không phải người đàn ông bình thường, khép đời mình bên bàn bếp, người vợ và đứa con, anh là đại bàng, là chim hải âu cần đất trời cao rộng. Buổi đêm tuyết rơi trắng trời cũng không ngăn được bước chân của thủ trưởng đến Nam Kinh. Cậu lính cận vụ mang hai vali to tướng lên xe hơi. Gia Hàng ám lưỡng nhi đứng trên bậc thềm, mặt thạc vẫn vỗ tay chào bố. Chú Thượng Hoa âu yếm nhìn hai đứa con, hôn lên khuôn mặt bé bỏng. Đến phút cuối bất chợt đôi môi anh đứt nhẹ qua khóe môi cô. Cậu chọn Thiếm Đường và Âu Sán Gia Doanh đang có mặt ngoài vườn để hấp tập nhìn sang chỗ khác. Mặt Gia Hàng ửng đỏ, mắt nhè đi. Thấy thủ trưởng không nỡ xa nhà, tự nhiên cô cũng bừng bừng nhiệt huyết, sẵn sàng cam đoan. Thủ trưởng, em Thẩm Phàm, Lữ Nhi sẽ sống rất tốt, anh hãy yên lòng ra tiền tuyến. Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương, mỉm cười rồi quay người bước ra khỏi viện. Chẳng phải lần đầu ngủ giường lớn như vậy, nhưng chưa đêm nào lại giá như đêm nay. Mà ấm lò sưởi mà đầy đủ, vậy mà Gia Hàng lại cuộn tròn trên giường như một con nhộng. Chiếc thiện hoa gọi điện về, nó đã đến quân khu Nam Kinh bình an. Hôm nay sẽ có buổi tiệc chào mừng. Lữ Nhi còn nhỏ nên không biết nhớ nhung. Trời buổi tối lại cố nhóc gáy o o. Phạm Phạm lại không ngủ được, cô cậu trần trọng thăng thức để đứng dậy mở cửa phòng phòng lớn. Phạm Phạm, Gia Hàng ngạc nhiên nhìn cậu nhóc rồi đứng dậy. Cô cậu đi đến bên giường mở chăn, một luồng gió lạnh tràn vào. Gia Hàng ôm cô cậu vào lòng. Tối nay con ngủ giường lớn được không mẹ? Hai năm trước thôi Phạm Phạm còn canh trường giường lớn cả ngày, cả đêm nằm chân trúc mà vui như điên. Giờ đây cô cậu đã là học trò nhỏ, ôn tồn lễ phép, tác phong nhanh nhẹn. Gia Hàng lại một lần nữa cảm thán thời gian vô tình. Ừ, ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đi học. Mai là Tết Dương Lịch ạ. Gia Hàng cố chán, thế mà cô lại quên mất. Tết Dương Lịch cũng là một ngày lễ, mùa vui ra diết, nhớ người thân, thật nhớ thủ trưởng biết bao. Lúc mẹ vừa sinh em, cũng một đôi khi con cũng không vui. Bỗng cô cậu lên tiếng. Có con sợ bố mẹ phải chăm lo cho em, về sau sẽ không thương con nữa. Sao con lại nghĩ như vậy? Sợ hẳn cô xét lại mình, hay là cô đã làm điều gì khiến nhóc không hiểu sai. Sau đó, con nhận ra, tại con nghĩ lung tung, bố mẹ vẫn thương con như trước. Cả nhà, ai cũng thương con, cả em nữa. Nhà mình đông vui hơn xưa gấp vạn lần. Gia Hàn cười sảng khoái, sẽ có cảm giác thành tựu. Bởi vậy, mẹ cũng đừng suy nghĩ lung tung. Mặc dù bố đi công tác xa nhà, nhưng bố vẫn thương mẹ con mình như trước. Mẹ có tin không mẹ? Gia Hàn xấu hổ đến mức muốn trút xuống hố. Đừng đừng là mẹ của hai đứa con, vậy mà chẳng những không giấu được chuyện gì, lại còn phải để con mình ăn uống nữa chứ. Cô xấu hổ vừa mặc vào chăn lầu bầu. Tin tin, chẳng qua là không sao, kìm nổi nỗi nhớ. Khóc khối à, đợi sau này con gặp được người trong lòng, con sẽ hiểu ngay thôi. Dần dà, Gia Hàn cũng quen với những ngày tháng không có thủ trưởng bầu bạn. Cuộc sống vẫn tiếp tục xoay quanh quỹ đạo cũ. Chuyện phạm phạm đi học vẽ và đến trường, sau một tay ông Hán Nam Phi lo liệu. Cuối cùng, ông đã tìm lại được nơi phạm phạm giai đoạn trưởng thành của Gia Hàn mà mình đã từng bỏ lỡ. Người hơn 50 tuổi đầu còn tha thiết xây dựng đất nước, công việc làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chuyện thăng quan phát tài cũng không màng. Huyến Nhi ngoài được kiếm đường chăm còn được gia doanh mà bảo ốc sán chăm nhau chăm phụ. Kết cuộc Gia Hàn thấy mình y hệt như kẻ vô công rồi nghề. Quá dư dật thời gian, Gia Hàn chỉnh chú rể thành công ăn cơm, chú rể phòng động đeo bộ mặt xui xẻo, một con mắt đen như quạng, một bên mép sưng vù. Không phải đánh nhau với anh bọn đấy chứ? Gia Hàn hỏi. Gia Hàn có anh trúng phóc khiến Chủ Nhất lên xe hoa không chụp ảnh, đương nhiên là muốn để anh trai Thiệu Di Thiên góp sức. Chủ Nhất mang thai 5 tháng có che giấu là chụp tư thế gì chăng nữa cũng ra dáng một bà bầu. Thực ra khó khăn này đã có thể tránh được nếu như 4 tháng trước khi Thiệu Di Nhất mang thai thành công, không sợ vì hỏng chuyện mà phán rằng kinh nguyệt của cô chậm trễ sợ mất cân đối nội tiết. Ngày nào Chủ Nhất cũng chăm chỉ uống thay đổi giữa hai thứ vitamin và calcium mà thành công kê cho cô. Cái bụng cô mỗi lúc một lớn, thành công giật mình thở dài. Hay, vậy mà cũng có lúc mắt vó, lần xét nghiệm trước anh khám sai rồi, thật ra là em có thai. Anh ta đến Thiện Duy Nhất phải Phương Nam cầu hôn. Ông bà Thiện trước đó đã thấy thành công hơi già, sau đó Thiện Duy Thiên còn kể anh ta có đời sống cá nhân bậy bạ, công việc đang làm không hợp với đàn ông. Kinh hoàng nhất là nhà họ Thành giành đất độ đất phách. Bởi thế, ông bà Thiện luôn duy trì thái độ bài xích chuyện yêu đương cho thành công bà Thiện Duy Nhất. Nhưng nay, lửa đã cháy đến chân mày, chỉ còn nước nhắm mắt mà kệ thôi. Đám cưới trở thành ngày đếm ngược. Thiện Duy Thiên nhìn dân ken két trước cảnh cô em yêu quý của mình, nâng niu trong tay, ngạc nhiên bị hủy hoại dung nhan, điệu xuân, tô son, đẹp nhất trời. Càng chụp, anh ta càng điên tiết. Rồi lại thấy quả mặt đang cửa đắc thắng thủ thành công. Trong phút nhất thời, mất khống chế, anh ta đã nắm tay xông lên. Đúng lúc thành công đang thay quần áo. Anh thua. Gia Hàn không đến sự gì đến thương tích của thành công, chỉ nhằm nhè vào tình hình chiến đấu. Thành công giận tới mức suýt đá văng cô nàng ra khỏi cửa nhà hàng. Cô đấy, cái đầu phụ nữ lặng lơ. Thì Hòa vừa đi lại chạy ra ngoài đu đớn, không thấy mất mặt à? Gia Hàn cứ tươi giói, đã lặng lơ tôi đây cũng đáng giá hơn hạt đàn ông bị ổi như anh. Con heo kia, đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ. Thành công tức điên, anh ta đã vác cái mặt này ra ngoài đưa cô đi ăn cơm mà cô còn không biết ơn. Tương lai tôi cũng là đàn ông có vợ có con, đừng có hớn hở là hẹn tôi đi lung tung, không hay ho gì đâu, đây là lần cuối cùng đấy. Gia Hàn thiếu chút nữa cửa đánh xuống đất. 10 giờ tối, thủ trưởng gọi điện về nhà như thường lệ. Giang Nam tươi đẹp ấm cúng, Bắc Kinh khí hậu khoanh khô, lạnh chẳng hề sánh bằng. Thế mà thủ trưởng lại bị cảm. Giọng anh trong bóng nghe ồ ồ, thử như một tiếng ho khan một tiếng. Không phải vì chưa thích nghi với hoàn cảnh, mà là vì bận rộn quá nhiều việc. Lúc nói chuyện với Gia Hàn, anh bỏ mặc hình tượng, giọng kể khàn đặc đầy mệt mỏi. Tết đến, có cuộc diễn tập thực chiến, lực lượng hải quân, hàng hải cần được tăng cường. Kế đó còn bao nhiêu việc phải lên kế hoạch, bao nhiêu hạng mục giải quyết. Anh vẫn là tân binh, mọi thứ đều phải tìm tòi và thẩm thấu. Những đêm yên ắng như đến đôi mắt sáng lấp lánh, thấy cằm tinh nghịch, mặt tóc rối bù của cô nhóc kia là giây phút anh tạm thời nghỉ ngơi. Một ngày anh ngủ được mấy tiếng, hơi thở của Gia Hàn chậm lại, tay cô gập lên như đang nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai đau nhức của thủ trưởng. Được ngủ 4-5 tiếng, vâng, chẳng có một lần tiếc thương hay trách cứ không cần thiết, cô chỉ nói những gì anh muốn nghe, đó là biểu hiện của Phạm Phạm, Lĩnh Nhi và thật hẹn nũng nịu với anh. Lĩnh Nhi không quậy phá gì chứ, Thế Thịnh Hoa lại ho. Không có đâu, bây giờ con bé ngoan lắm. Gia Hàn nói dối không đỏ mặt. Chị Thịnh Hoa cười, chợt thở dài lơ đãng. Còn mấy ngày nữa thôi, tay Phạm Phạm nghỉ đông rồi nhỉ? Anh nói. Nói xong, anh chúc cô ngủ ngon. Gia Hàn nằm xuống, ngẫm nghĩ, ý nghĩ sâu xa trong tiếng cười cuối cùng của hội trưởng. Rốt cuộc, ý anh là sao? Rồi, khi ngày mới nắng lên, cô hiểu ra và cười ngây ngô một mình. Vừa nghe Gia Hàn nói, muốn đưa hai cháu ngồi xe lửa đi Nam Kinh thăm hội trưởng, và mắt bà áo xám đã chậm chừng như quả chuông đồng. Bà nhanh tay ông lấy Luyến Nhi. Con đi nè, đang là giờ mùa xuân, đi tàu đông nghịt, có phải nó mới đi vài ngày đâu, mà nhất thiết phải đi thăm không? Con nhớ bố. Không cần Gia Hàn trả lời, Phạm Phạm đã làm ngực phát ngon chính thức. Luyến Nhi nhanh nhọc rồi cánh tay phụ họa. Luyến Nhi cũng nhớ bố. Rồi rồi, muốn đi thì đi đi, ngồi máy bay đấy. Bà áo xám đầu hàng. Không ạ, còn muốn làm hội trưởng ngạc nhiên cơ. Phạm Phạm bảo Luyến Nhi cũng chưa đi xe lửa lần nào, để chúng được trải nghiệm cảm giác đi xe vào mùa xuân tốt lắm đấy ạ. Gia Hàn vô cùng kiên quyết. Con biết chúng là con hay không? Bảo sẵn nổi nóng. Là con của con. Bọn con là người bình thường nên sẽ làm chuyện bình thường, tận hưởng niềm vui còn nỗi buồn của người bình thường. Mẹ ơi, mẹ không biết là có đi qua hành trình gian khổ mẹ cảm nhận được trọn vẹn sự tuyệt vời của phong cảnh ở đích đến theo ạ. Con bé ngốc hết chỗ nói. Chẳng lẽ mẹ không biết chức vụ hiện tại của Trách Hiệu Hoa sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Bảo sẵn liên tục nháy mắt ra hiệu với ông Trác Minh nãy giờ vẫn làm khán giả. Ông Trác Minh nhắm chặt mắt. Được rồi, đi xe lửa đi. Chị con, mà cuộc sống đi nắng mãi trong nhà cũng không chịu được chút gió bão nào đâu. Ông nội tốt nhất. Hai cô cậu nhóc xa vào lòng ông Trác Minh, hoàn toàn làm lơ bà áo xám. Nói thì nói vậy, nhưng ông Trác Minh vẫn sắp xếp hết sức chu đáo. Chứ sao, an toàn là trên hết. Kiếm Đường và hai cậu lính cần vụ đồng hành cùng ba mẹ con. Một thời gian nhỏ được đặt trước thông qua bộ phận đường sắt. Gia Hàn biết chừng mực, không nói gì nhiều. Lần đầu tiên được ngồi xe lửa trong bầu không khí nồng đượm hương vị về quê đón Tết, hai đứa trẻ vui sướng chạy qua chạy lại rút chân lối đi. Kiếm Đường và cậu lính cần vụ đổ mồ hôi hột nhĩ nhãi. Gia Hàn nói, cả chúng đi trên đường không nhiều người xấu thế đâu. Hạt trùng họp cô gặp lại người quen cũ ngay cả nghe tại và ăn uống. Cả người gầy đi gần 10 cân nhưng vẫn là nữ nhân hành cao thoát tục. Dù vô tình hay cố ý, hình sắc ấy khi tỏa ra sẽ lôi cuốn ánh mắt người khác. Gia Hàn với chuyến tàu tốc hành này xuất phát từ Bắc Kinh đến cuối cùng là Quảng Châu. Trên đường đi sẽ dừng ở Nam Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu. Cô ta đến Bắc Kinh thăm bạn ư? Sau này Gia Hàn có gặp chị bạn tên Triệu Đồng đó một lần. Chị ta nắm tay Gia Hàn, họ hai hết sức nhiệt tình như người thân lâu năm đã gặp lại. Có điều chị ta không nhắc một chữ về Mộc Gia Huy. Quả là người khôn ngoan, cứ sống nào che theo chuyện ấy. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người khác, Mộc Gia Huy ngẩng đầu tìm kiếm theo phản xạ. Mẹ ơi, con muốn ăn mì. Nguyễn Nhi chưa từng được ăn mì gói gói, một thơm ngào ngạt bay vào mũi làm cô nhóc nuốt nước miếng hùng ực. Bốn mắt nhìn nhau chỉ trọn vẹn 2 giây, ngạc nhiên rồi Mộc Gia Huy lúng cuống nhìn về phía khác như muốn từ chối trò chuyện. Gia Hàn ẵm Nguyễn Nhi về lại toa xe. Quả thật họ không có hứng thú ôn lại chuyện cũ. Vậy thôi, cứ từ từ tạm biệt thế đi. Tàu đến Nam Kinh vào buổi chiều, hình như Nam Kinh không ấm áp hơn Bắc Kinh. Biết vẫn rất lạ tả, hai bên vệ đường, hẳn ngôn đồng, cành héo hát trong băng giá. Chiếc ô trong tay những người khách bước vội vàng, bị gió giật nghiêng ngả. Sáu người chen nhau trên một chiếc taxi, tài xế cười khấu khóc, nói giọng Nam Kinh. Trên xe của các anh chị thật giá đáng thật, không phí một xu. Trên xe của các anh chị đáng giá thật, không phí một xu. Bên ngoài quân khu có mấy cây cổ thụ, không biết đã trải qua mấy triệu đại mà cành lá vẫn ngăn ngác giữa trời đông giá rét. Nhưng thủ trưởng lại không có ở đây, anh đã đến căn cứ huấn luyện ở ngoại thành. Ở đó có một nhóm sĩ quan tiểu cấp, tiểu đoàn trở lên cần anh tập huấn cùng một bài phát biểu quan trọng đang đợi anh trong đại hội động viên. Gia Hàn không xa lạ gì ở nơi ấy, nơi cô từng được huấn luyện nghiêm ngặt mấy tháng trời. Khi đó là đầu mùa xuân, hoa nở li ti, sinh phụ mờ sớm mai. Phải dẫn bọn trẻ đến vùng đất nhiều kỷ niệm ấy mới được. Lại khi chúng lớn lên, cô sẽ kể cho chúng nghe tâm tình cô ngày đó và khởi nguồn câu chuyện xưa giữa cô và thủ trưởng. Quân khu được chiếc jeep rộng rãi đến đón họ. Gia Hàn nhất quyết bảo Kiếm Đường và hai cậu lính cần cụ nghỉ ngơi trước. Đêm lạnh mưa tuyết, trời tối sớm, với Nhi mệt lạ giúp vào lòng Gia Hàn một mê man. Phạm Phạm thì cứ nhìn ngoài cửa xe không chớp mắt. Đến căn cứ huấn luyện, bầu trời đã tối đen. Ngoài cửa có linh lính đứng gác, tài xế xuống xe nói vài câu, xe chạy vào trong xe. Thấy lờ mờ, đội quân sĩ đi thành hàng chỉnh tề về phía nhà ăn. À, đang là giờ ăn tối. Xe dừng lại, Sở Hàn ôm Luyến Nhi xuống xe, rồi đem khẩu thóc làm mặt cô dùng mình. Phải Sở Hàn không? Một người sĩ quan bước ra từ cao ốc văn phòng, ngẩn ngơ hỏi Sở Hàn, không ngẩn ra, quay đầu lại. Đó là một anh chàng trung tá gần 30 tuổi, trông khá quen. Cái tên gần như sắp thoát ra khỏi miệng, nhưng không tài nào nhớ nổi là ai. Cô ngượng ngùng gật đầu, chào anh. Anh sĩ quan cũng khá mất tự nhiên, vừa giữ mũ vừa nói, tôi cứ tưởng nhầm người, không ngờ đúng là cô thật. Tôi hỏi chúng ta đến đây huấn luyện tới giờ đã mấy năm rồi. Cô về nước khi nào vậy? Sao cô lại đến đây? Mấy đứa bé này là con cô. À, cuối cùng cũng nhớ ra, cô và anh ta cùng là ứng viên trong đợt tuyển chọn lực lượng bảo vệ an ninh mạng Liên Hợp Quốc. Kỳ thi lý thuyết đầu tiên, anh ta hạng nhất, cô hạng nhất từ dưới đếm lên. Cậu hỏi nhiều quá, để cậu ấy trả lời trước đã. Đằng sau chuyển đến tiếng ho, không biết Trang Thị Hoa đến từ khi nào. Đôi mắt sắt hẳm nhìn ra hàng chăm chú. Thủ trưởng, anh chàng sĩ quan quân đội đội mũ vội đứng nghiêm chào. Trang Thị Hoa cười đáp lại, đây là bạn học Sở Hàn của em, còn đây là... Cô nhóc Luyến Nhi đang ngủ say đột nhiên mở mắt, thấy mình nhỏ xíu ngoắc to tướng hai cánh tay với ra trước. Bố, âm lượng lớn đến mức tất cả các sĩ quan đang dùng cơm trong phòng đều nhìn về phía họ. Trang Thị Hoa ôm Luyến Nhi đầy yêu thương, mặc cho cô nhóc không loạn soạn lên má anh. Hai người là... Anh chàng sĩ quan nhìn Sở Hàn rồi lại nhìn Trang Thị Hoa. Năm ấy vừa gặp Sở Hàn, trái tim anh đã loạn nhịp. Anh chàng từng nhờ cô bạn cùng phòng nói tiếng hai lòng mình. Tiếc rằng nghe đâu Sở Hàn đã kết hôn và chồng là lão già khú đế. Chẳng lẽ lão già kia là... Đúng vậy, chúng ta Vương, chúng tôi là chồng Sở Hàn. Trang Thị Hoa kéo phẩm phẩm qua, mỉm cười, nói cho anh chàng đáp án. Hai người có vẻ thân quá nhỉ. Trang Thị Hoa bước chậm lại, để sóng đôi cùng nhịp chân Sở Hàn. Thân gì đâu, bình thường thôi mà. Nắm bàn tay nhỏ bé của Phạm Phạm, Sở Hàn không dám ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Đến tận lúc này, cô vẫn chưa nhớ ra danh của Trung tá Vương. Em đừng có nhiệt tình với cậu ấy quá, cậu ấy cũng có mặt ở đây, em quen cậu ấy đấy. Ai ạ? Sử Viễn. Sở Hàn giật mình. Trang Thị Hoa ở một tòa nhà cổ xưa từng là dinh thự của trung viên trong thời kỳ dân quốc. Phòng ốc không có gì đặc biệt, nhưng bù lại vườn hoa rất rộng. Trong vườn có chiếc xích đu dâng đầy hoa tử đằng và một ao nước nhân tạo nuôi cá vàng. Tối nay Phạm Phạm và Luyến Nhi vô cùng phấn khích, đến đường thúc giục đủ mọi cách, cô cậu cũng không đi chịu ngủ. Cuối cùng nhờ Phạm Phạm nắm tay bảo vệ cả cho cô nhóc, cô nhóc mới ngoan ngoãn về phòng. Phải được một lúc, Phạm Phạm nói với Luyến Nhi đang nằm trên giường. Em nè, bố không phải chỉ có anh em mình đâu, bố cũng là của mẹ nữa, bây giờ là thế giới của hai bố mẹ đó. Luyến Nhi cắn đầu ngón tay, vậy chỗ này là thế giới của anh em mình phải không? Phạm Phạm đặt bức tranh lên vách tường xuống, chân mày nhăn tít, chắc chắn không phải rồi. Bóng đêm gần tan, mưa rơi rải rích, gần 20 ngày xa cách mà ngỡ như đi qua mấy mùa xuân. Chỉ một lần âu yếm gần gũi cũng sức bừng cháy ngọn lửa thiêu đốt, Sở Hàn tan tác. Những lời ngọt ngào đã chuẩn bị sẵn, bóng hóa dư thừa, cô tự lòng vào nồi chát hiện hoa, như đó hoa hồng chẳng trở nhựa sống. Đợi lúc nào anh cũng đợi em. Hơi ấm từ anh còn viết bên tai cô, em ngơ ngứa, đợi em. Dù mình là vợ chồng, cũng không thể nghĩ gì nói nấy, như là anh nhớ em chẳng hạn. Ban công, ban ngày bận công việc, tất bật thì không sao, hễ tối là lại khó ngủ. Anh không cho phép bản thân, nếu còn ích kỷ, bắt em chạy đi chạy lại thì không nỡ. Vì vậy chỉ còn cách kiềm chế nhớ nhung. Thỉnh thoảng anh lại nghĩ, có khi nào em sẽ xuất hiện trước mặt anh, lúc anh không ngờ không nhất. Thỉnh thoảng anh lại nghĩ, có khi nào em sẽ xuất hiện trước mặt anh, lúc anh không ngờ nhất không? Em không thất vọng chứ, cuối cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Mũi Sở Hàn cay cay, không có đâu, tại em ngốc nên không hiểu được ẩn ý của thủ trưởng. Cảm ơn em, sao lại cảm ơn em? Vì anh, em đã hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi. Cô hy sinh thiệt thòi bao giờ? Sở Hàn không kịp suy nghĩ, sáng ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi. Sở Hàn gặp Diêu Viễn ngay hôm sau, chính cô ấy tự đến tìm cô. Trời lại sáng sau cơn mưa, ánh nắng nhạt phai rực lên người vẫn lạnh se sắt. Viễn Nhi không sợ lạnh, cô nhóc mặc bộ đồ như con gấu, chạy tít tít trong viện khám phá thế giới của mình. Phạm Phạm thì ngồi dưới mái hiên vẽ xích đu, buồn cười thật, cả hai người đàn ông tôi thích đều có tình cảm với cô. Diêu Viễn tự cười miệng nhạo mình. Thật ra Sở Hàn và Diêu Viễn không thân quen gì, vì Chu Sư Huynh nên họ mới biết nhau. Cô đừng nói thế. Chị tôi bảo tôi cả người chẳng được bao nhiêu ưu điểm. Người yêu mình không phải cấp trên, cũng không phải thầy giáo, cần ưu điểm làm gì, hãy họp là được rồi. Sở Hàn cứ bực bội, không biết tiếp lời thế nào. Hiện giờ tôi rất hạnh phúc, tôi và chồng tôi chưa đến mức khi lòng vạc dạ. Nhưng cứ giản đơn như vậy mới là thật, Thật ra công việc của tôi ở quân khu Quảng Châu rất tốt. Vì không muốn mỗi người ở một nơi nên tôi mới đến Nam Kinh, mọi thứ để quay về và xuất phát. Dương Viễn nói, có bao giờ cô hối tiếc không? Không, tôi rất quý trọng duyên phận giữa chúng tôi. Nói chung, trong gia đình luôn phải có người hy sinh nhiều hơn một chút. Tôi không muốn để vượt mắt một người như trước nữa. Người đó là Chu Sư Minh ư? Gia Hàn lặng cụp mắt nhìn xuống. Ký ức chợt hiện lên, hình ảnh người đàn ông tuấn tú hoài nhã. Đến giờ, vẫn không có tin tức gì của anh ấy sao? Diệp Viễn thấp giọng hỏi. Nếu đã quý trọng hiện tại, thì đừng nhìn lại quá khứ. Gia Hàn thấy Lớn Nhi bị ngã, định đến đỡ cô nhóc. Lớn Nhi phủi tay, để thần phát. Chu Sư Minh có cuộc đời của Chu Sư Minh, đó là lựa chọn của anh ấy. Diệp Viễn chào từ biệt. Buổi tối, Trác Định Hoa thay bộ quần áo hừng ngày. Cả nhà bốn người đi dạo miếu phụ tử bên bờ sông Tân Hoài, dập dành nước biếc, đi sâu vào một buồng khí trong lành, giá lạnh. Gia Hàn quay lại đối diện với Trác Thiệu Hoa, đang chỉ phẩm phạc vào Lưỡi Nhiên, đèn hoa đăng, khẽ cắn môi nói, Thiệu Hoa, cả nhà mình chuyển đến Nam Kinh đi. Trác Thiệu Hoa chậm chậm chuyển hướng, nhìn sang cô, Gia Hàn, em đang nói gì vậy? Cuốn hoa đó rất đẹp vào mùa xuân. Nguyễn Nhi có thể chơi đùa cả ngày ở đấy, Phạm Phạm có thể vẽ cảnh thiên nhiên bên bờ ao. Em thích căn phòng đối diện vườn hoa trên lầu 2. Em ngồi trong phòng, vừa viết chương trình, vừa trông chừng tự nhỏ. Mình đã quen ăn đồ hiếm đường nấu, phải nói cả hai vợ chồng đến đây luôn. Biết đâu chừng chú hiếm còn thích Nam Kinh hơn cả em. Gia Hàn nghiêng đầu, đôi mắt sáng như lấp lánh. Chị hai, anh rể, chú Án, rồi cả bố mẹ nữa, tất cả mọi người đều ở Bắc Kinh. Tim đập dồn dập, nhưng Trác Thiệu Hoa buộc mình phải giữ bình tĩnh. Gia Hàn rộng môi. Khổ cho thủ trưởng ghê, anh muốn em yêu mọi người hơn yêu anh giới vậy sao? Thật ra, trong lòng thủ trưởng đã muốn em đến đây từ lâu rồi. Ngặt nỗi chính anh, nói thật là ích kỷ. Còn nếu để em nói, thì lại là hoàn toàn mong ước của em. Một chuyện hết sức đúng đắn. Nói ra, sự nham hiểm của Phạm Phạm là di truyền từ thủ trưởng. Khi khi, anh là người đàn ông tham lam. Tốt thôi, trong giới hạn chịu đựng của em. Nếu sau này, anh bị điều đến quân khu Lan Châu hay Tây Tạng thì sao? Trên trời góc bể, đến đâu cũng theo anh. Phải vậy, thủ trưởng mới yên tâm. Thủ trưởng là ngôi sao rạng rỡ, có đường tương lai tỏa sáng. Còn cô, cho dẫu được anh chiếu rọi và chẳng tự mình tỏa sáng, cô cũng chẳng bận tâm. Đây là hy sinh, là thiệt thòi ư? Không, không phải, đây là tình yêu. Thôi chỉ cách, hết phân ly. Những ngày tháng mai sau, khi Phạm Phạm và Luyến Nhi lần dần lớn lên, lúc anh về nhà mệt mỏi, cô sẽ rót trà, pha vai cho anh, phù thủy cùng anh trong chuyện đêm khuya tĩnh lặng. Cũng mùa có thay đổi ra sao, năm tháng có vụ cho thế nào cũng mặc. Chỉ cần sáng thức dậy, được ngắm nhìn gương mặt mỉm cười của anh là đời đã ấm. Công việc của mình chẳng phải càng đẹp đẹp càng tốt đó sao? Ờ, không lẽ trước đây muốn cô ấy được nghề nên hôm nay điềm tĩnh thành thật sự báo. Gia Hàn, đèn bên kia đẹp hơn, chúng ta qua đấy xem đi. Trác Thiệu Hoa giao Lưỡng Nhi cho thím đường, rồi cầm tay Gia Hàn dắt đi. Ai sẽ nghĩ rằng người đàn ông dịu dàng tình tứ đến vậy lại là vị lãnh đạo quân khu kia chứ? Thủ trưởng đúng là một người đàn ông bình thường nhất trên đời. Đến đây là kết thúc tiểu thuyết Hải Sao, tác giả Lâm Định Nhi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.